Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 376, chúng ta là thê tử của hắn, ngọc nữ các bên trong, bởi vì Hạo Thiên Huyền Trấn xuất hiện, trở nên tĩnh lặng dọa người. Nơi này, không có người nói chuyện, Hạo Thiên Huyền Trấn cũng không có nói chuyện, chậm rãi đi tới, một đôi vằn vện tia máu hai con ngươi một mực đặt ở băng ngọc sàng bên trên, thân hình hắn cứng cỏi. Nhưng vững vàng đi lại, cũng đang không ngừng tới gần băng ngọc sàng trong quá trình, trở nên có chút tái nhợt vô lực, thẳng tắp thân thể, mỗi đi một bước, cũng đều còng xuống một phần, hắn đen kịt như thác nước tóc dài, vậy mà cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống trở nên đen trắng pha tạp. Tiên hư giới bên trong, Diệp Thần trầm mặc, mặc dù cực không nguyện ý nhìn thấy nam nhân này, nhưng hắn hay là dương đầu lên, cách mờ mịt hư vô. Hắn lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy Hạo Thiên Huyền Trấn run rẩy thân thể, cái kia tràn ngập cơ trí chi quang hai con người, trở nên rất là đục ngầu, có mông lung lệ quang, chính vào tráng niên, lại hơi chậm một chút bộ vẻ già nua, nhìn long người, nhìn thiện ác, nhìn chân tình. Những ngày này, Diệp Thần thấy qua quá nhiều, nhưng Hạo Thiên Huyền Trấn đến, để tâm hắn cảnh lên càng lớn gợn sóng, mặc dù hắn cực không nguyện ý. Nhưng hắn thể nội chảy xuôi hay là Hạo Thiên thế gia huyết mạch, bây giờ, nhìn thấy ruột thân phụ xuất hiện ở đây, để lạnh lùng của hắn tâm, trở nên có chút phức tạp. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhìn xem con của ngươi nằm tại băng lãnh trên giường, lòng tham đau nhức đi, Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói mang theo một chút bi thương cùng phức tạp. Tiểu tử, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Tiên hư giới bên trong, vang lên thái hư cổ long thanh âm mờ mịt. Người không phải thánh hiền thôi, ai còn không có phạm qua sai lầm à, lại nói, liền xem như thánh hiền, cũng sẽ phạm sai lầm không phải, đây cũng là chân lý, Diệp Thần mỉm cười, thật có lỗi đạo hữu, ngươi không thể mang đi hắn. Ngoại giới vang lên Sở Huyên Nhi thanh âm, đem Diệp Thần ánh mắt hấp dẫn, hắn nhìn qua thời điểm, Hạo Thiên Huyền Trấn muốn đem thi thể của hắn từ băng ngọc sàng bên trên mang đi, cũng là bị Sở Huyên Nhi ngăn cản, ta là phụ thân hắn. Trong cơ thể hắn chảy Hạo Thiên thế gia huyết mạch, ta muốn dẫn hắn về nhà, để hắn lá dụng về cội. Hạo Thiên Huyền Trấn thanh âm rất là khàn khàn, nơi này cũng là hắn dễ. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, trong giọng nói còn mang theo một chút cầu xin. Mặc dù Diệp Thần là Hạo Thiên Huyền Trấn là phụ thân của Diệp Thần, nhưng bây giờ đều không có ý nghĩa gì. Bởi vì Diệp Thần đã chết, nàng không muốn sau cùng một tia tưởng niệm cũng không có. Dễ, Hạo Thiên Huyền Trấn cười bi thương. Vằn vện tia máu hai con ngươi vẫn nhìn người ở chỗ này, hàng nhạc, con ta đã là thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả thi thể của hắn, các ngươi cũng muốn thương cảnh hoàng tàn khắp nơi sao? Đối với Hạo Thiên Huyền Trấn lời nói, Dương Đình Thiên, Đạo Huyền, Tư Phúc bọn hắn nhao nhao áy náy cúi đầu, đúng à, Diệp Thần tại hàng nhạc gặp quá nhiều cực khổ, cái chết của hắn mặc dù là bởi vì một ít nhân tố, nhưng bọn hắn cũng là khó từ tội lỗi. Thân là phụ thân Hạo Thiên Huyền Trấn trong lòng ha có thể không oán hận, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể mang đi hắn. Sở Linh Nhi mở miệng, vô luận là chơi xấu cũng tốt, động võ lực cũng tốt, mục tiêu của nàng đều vô cùng minh xác, đó chính là sẽ không để cho Hạo Thiên Huyền Trấn đem Diệp Thần mang đi, dù là Hạo Thiên Huyền Trấn là phụ thân của Diệp Thần cũng không được. Nàng cùng Sở Huyên Nhi một dạng, Diệp Thần đều đã chết, cái gì Hạo Thiên thế gia, cái gì cha ruột, các nàng hết thảy sẽ không nhận. Các nàng nhận chỉ là Diệp Thần, mặc dù hắn chết, cũng muốn hảo hảo trông coi hắn, cho ta một cái không mang đi hắn lý do. Hạo Thiên Huyền Trấn lạ thường bình tĩnh, thanh âm khô khốc mà khàn khàn, mặc dù hắn khang bên trong có giận, nhưng lại đều bị áy náy cùng tự trách che giấu. Hắn có thể oán hận Dương Đình Thiên bọn hắn bảo hộ Diệp Thần không chu toàn, nhưng hắn càng là minh bạch, hắn nhất nên hận chính là chính hắn, cho nên, hắn mới có thể như vậy bình tĩnh, hai tử đều đã chết. Mặc dù có lửa giận, giờ phút này cũng đánh không lại đau xót. Chúng ta, là thê tử của hắn. Sở Huyên Nhi bình tĩnh nhìn Diệp Thần, Hạo Thiên đạo hữu, không biết lý do này có thể đầy đủ. Lần này, không chỉ là Hạo Thiên Huyền Trấn, liền ngay cả Dương Đình Thiên, Đạo Huyền bọn hắn cũng nhao nhao nhìn về hướng Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi. Nàng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Phàm là ở trong ngọc nữ các người, bao quát Trương Phong Niên cùng Hồ Hoa. Đều không thể kịp phản ứng, ai, Dương Đình Thiên, Đạo Huyền trong lòng bọn họ thở dài một tiếng, có lẽ đến bây giờ, bọn hắn mới chính thức minh bạch Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi tâm ý, nguyên lai, các nàng cùng Diệp Thần đã sớm siêu việt sư đồ ở giữa tầng kia quan hệ. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn nhìn xem Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi run lên như vậy 2-3 giây, hắn là phụ thân của Diệp Thần, như vậy trước mặt hai vị này cùng hắn cùng thế hệ nữ tử chính là hắn hai cái con dâu. Mặc dù hắn không thể lý giải Diệp Thần cùng các nàng quan hệ, nhưng hắn lại sẽ không đi chất vấn. Ta nói, cha ngươi sẽ không muốn hỏi ngươi sư phụ các nàng có hay không mang thai con của ngươi đi. Tiên hư giới bên trong, Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, ngươi cút cho ta. Diệp Thần mặt đen lên mắng một câu, đây con mẹ nó lúc nào, nếu là ngươi, ngươi sẽ hỏi sao? Vô nghĩa, ta chỉ nói là nói, ngươi đừng vội thôi, không thèm để ý ngươi. Diệp Thần tức giận mắng một câu, sau đó lần nữa nhìn về hướng bên ngoài. Bất quá, Thái Hư Cổ Long lời nói hoàn toàn chính xác hay là có đạo lý. Theo Hạo Thiên Huyền Chấn, Diệp Thần mặc dù chết rồi, nhưng Diệp Thần lại là có hai cái thê tử. Nói không chừng hắn hai cái này thê tử trong bụng thật đúng là mang Diệp Thần hài tử cũng khó nói. Nếu là như thế, con của hắn hài tử, thể nội chảy xuôi không phải cũng là hắn Hạo Thiên Thế Gia hài tử sao? Tự nhiên, Hạo Thiên Huyền Chấn là không sẽ hỏi. Tự nhiên, coi như Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi trong bụng không có Diệp Thần hài tử, hắn cũng sẽ nhận hai cái này con dâu, ngọc nữ các bên trong. Bởi vì Sở Huyên Nhi một câu, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, nàng hoàn toàn chính xác không có để Hạo Thiên Huyền Chấn nói cái gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cúi người, vuốt ve Diệp Thần gương mặt, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, cuối cùng vẫn là nhỏ xuống dưới. Có lẽ, không có cái gì thời điểm so hiện tại càng làm cho tâm hắn đau nhức. Vẫn như cũ là trầm mặc, Hạo Thiên Huyền Chấn lẳng lặng xoay người, đi lại vẫn như cũ là tái nhợt vô lực. Gia chủ, Hạo Thiên Thế Gia trưởng lão nhao nhao tiến lên đón. Thôi, Hạo Thiên Huyền Chấn nhẹ nhàng khoát tay áo, đưa lưng về phía Sở Huyên Nhi bọn hắn, khô khốc khàn khàn nói ra, hy vọng có một ngày, các ngươi có thể mang theo con của ta đi Hạo Thiên Thế Gia nhìn xem. Biết, Sở Huyên Nhi các nàng nhao nhao hít sâu một hơi, các nàng hẳn là may mắn. May mắn Hạo Thiên Huyền Chấn so với trong tưởng tượng càng thêm có lòng dạ, chí ít hắn không có cưỡng ép mang đi Diệp Thần. Hạo Thiên Huyền Chấn đi, Diệp Thần mặc dù cực không nguyện ý, nhưng vẫn là mắt tiễn hắn rời đi. Chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia đạo có chút còng xuống bóng lưng, hắn hay là có một loại không hiểu đau lòng. Hạo Thiên Huyền Chấn sau khi đi, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng nhao nhao nhìn thoáng qua Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi, nhưng cũng đều không có nói cái gì, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tiểu tử, ngươi cái này hai thê tử thực tình không tệ. Tiên hư giới bên trong, vang lên Thái Hư Cổ Long thổn thức thanh âm. Đã sớm nói, ánh mắt của ta sẽ không kém. Cái kia có một chuyện, ngươi có thể hay không thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. Cái này nếu là một khối động phòng, ngươi lên trước cái kia. Ta đi ngươi mỗ mỗ, làn. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 377, Thái Hư Thần Hành, xoẹt xẹt, ngọc nữ các mặc dù lâm vào bình tĩnh, mà lại cơ bản không người đến, nhưng tiên hư giới bên trong lại là không ngừng có lôi điện xoẹt xẹt thanh âm. Toàn thân phủ kín lôi đình Diệp Thần, hiện tại nhưng không có khoanh chân ngồi dưới đất, mà là ở trong tiên hư giới không ngừng cất bước, lĩnh ngộ lấy tốc ảnh thiên huyễn thân pháp. Một màn này, nhìn Thái Hư Cổ Long là thổn thức tắc lưỡi a, tiểu tử này đúng là mẹ nó xúc sinh a. Tại man hoang luyện hồn trạng thái cũng còn sống như thế nhảy nhảy loạn, sâu tạc thiên nà, long ra, còn có mấy ngày thời gian, ngươi liền không chuẩn bị sẽ dạy ta chút gì sao. Diệp Thần một bên di chuyển lấy huyền diệu bộ pháp, một bên nhìn sang mờ mịt hư không. Chúng ta Hàng Nhạc Tông cái kia Thái Hư Cổ Long, đem nhiều như vậy bí pháp đều dạy cho ký chủ, nào giống ngươi, cái này có thể một dạng thôi. Thái Hư Cổ Long nhìn sang Diệp Thần chín cái phân thần. Cái kia Thái Hư Cổ Long hồn thế nhưng là tại ký chủ thể nội, ký chủ mà chết, hắn cũng không sống được, vậy còn không hướng chết dạy hắn tuyệt chiêu phòng thân nà. Vậy ngươi nếu là nói như vậy, ngươi càng phải giúp ta. Diệp Thần một bước vượt ngang ra 4-5 trượng, vẫn như cũ thi triển huyền diệu bộ pháp. À, ngươi là muốn ta cứu ngươi ra ngoài đi, nếu là ta chết đi, ai đi cứu ngươi à? Cái này cùng ký chủ cùng cái kia Thái Hư Cổ Long hồn tình huống không phải một dạng thôi. Giúp ta chính là giúp ngươi chính mình, đúng không? Ngươi nếu là nói như vậy, thật đúng là, Thái Hư Cổ Long sờ lên cái cằm. Bất quá tiểu tử ngươi hiện tại cái gì sẽ không? Luyện thể bí thuật có, luyện hồn bí thuật có, thân phụ tiên hỏa thiên lôi. càng có tiên luân nhãn bá đạo thôi diễn phục chế năng lực, học trộm đến bí thuật đều có thể trang một cái sọt đi, còn cần ta dạy cho người, cái kia không giống với à, Diệp Thần lúc này nói ra, những cái này bí thuật thế nào có thể cùng Long Gia ngươi dạy đánh đồng đâu, ngài là ai à, ngài đã từng thế nhưng là cái này thiên địa chí tôn bộ tộc, tên kia tùy tiện sách ra một cái đều là vô thượng bí pháp à, lại nói, ngài đều dạy ta man hoang luyện hồn, cũng coi là ta nửa cái sư phụ, cái này nếu là ta ngày nào ra ngoài bị người đánh, rớt không phải cũng là ngài mặt mũi nha. Diệp Thần ngoài miệng công phu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, nói chính là một bộ mà một bộ, trong câu chữ đã đem Thái Hư Cổ Long nâng lên trời, ra hỏa này một câu một cái Long ra kêu Thái Hư Cổ Long đó là một cái dễ chịu à, nửa cái sư phụ, ân, cũng đúng, Thái Hư Cổ Long không khỏi nhéo nhéo chính mình râu rồng, trong mắt nhanh như chớp chuyển động, Thái Hư Cổ Long như thế nào nhìn không ra Diệp Thần tâm tư, cái kia tâm địa gian rảo nhỏ có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, bất quá. Hay là sẽ dạy Diệp Thần bí pháp, bởi vì hắn còn chỉ vào Diệp Thần cứu hắn ra ngoài đâu. Cái này nếu là Diệp Thần ngày nào bị người giết chết, trời mới biết hắn ngày nào mới có thể phá vỡ phong ấn chạy đi. Vậy ngươi muốn học cái gì? Thái Hư Cổ Long có nhiều tình thú nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thần. Đó là đương nhiên muốn học tuyệt sát đại chiêu. Tốt nhất ngưu bức chút, phong cách chút. Gặp Thái Hư Cổ Long nhả ra, Diệp Thần xem như bắt được cơ hội. Trách trách hô hô réo lên không ngừng, nói tóm lại, chính là sâu tạc thiên, phóng xuất liền có thể chết một mảnh cái chủng loại kia. Bên này, Thái Hư Cổ Long mí mắt run rẩy một chút, giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân. Tựa như có thể thông qua cái này chín cái phân thân, nhìn thấy tiên hư giới công chính trên nhảy dưới tránh Diệp Thần. Không cần nói, ta muốn tốt dạy ngươi cái gì, đảm nhiệm Diệp Thần gọi ngao ngao không ngừng, Thái Hư Cổ Long nói chỉ là một câu. Là cái gì bí thuật? Diệp Thần lúc này xoa xoa đôi bàn tay, cặp mắt kia lập tức trở nên so bóng đèn còn sáng. Thái Hư Thần Hành Thuật, Thái Hư Thần Hành Thuật. Diệp Thần trong mắt dạo qua một vòng mà lại bãi chính, hỏi, đó là cái gì bí thuật? Chạy trốn, bí thuật. Thái Hư Cổ Long nhéo nhéo râu rồng, ung dung cười một tiếng, nhưng cái này nhỏ giọng rơi vào Diệp Thần trong tai, làm sao nghe đều là hèn mọn, nhắc tới chạy trốn công phu. Cũng là một môn bác đại tinh thâm học vấn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Tiểu tử ngươi trời sinh cũng không phải là một kẻ an phận, cái này chạy trốn bí thuật truyền cho ngươi không còn gì tốt hơn. Thái Hư Cổ Long cười càng bì ổi, kiểu gì, có học hay không? Học, đương nhiên học, Long ra dạy, sao có thể không học? Diệp Thần cười hắc hắc, chuẩn bị tiếp thu đi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, vừa nói, một bên truyền tống bí thuật. Mà tại truyền tống đồng thời, cũng vẫn không quên cho Diệp Thần trình bày Thái Hư Thần Hành Thuật ảo diệu. Thuật này có thể nói là một cái thân pháp bí thuật, chính là ta Thái Cổ Long tộc tiền bối sáng tạo, bao trùm Thái Hư vô cực phía trên, ý có thể nhập cảnh, cảnh có thể siêu phàm, có thể có đại na di năng lực, nơi đây huyền diệu, ngươi tự hành lĩnh ngộ. Thái Hư Cổ Long ung dung nói, mà bên này Diệp Thần đã khoanh chân ngồi trên mặt đất. Thái Hư Thần Hành Thuật vô thượng pháp môn đã tràn vào trong đầu của hắn, trong lúc đó còn có rất nhiều ý cảnh ở trong đó, không thể không nói, cái này Thái Hư Thần Hành Thuật ảo diệu, hoàn toàn chính xác không phải cái kia man hoang luyện hồn có thể so sánh với, vẻn vẹn trong đó biến hóa, liền để Diệp Thần nhìn đầu váng mắt hoa, muốn tu luyện đến đại thành, còn cần trải qua rất nhiều tuế nguyệt ma luyện, tiên hư giới bên trong, lần nữa lâm vào yên lặng, chẳng biết lúc nào. Diệp Thần mở hai mắt ra, nhưng đi ra mấy bước đằng sau, liền lại về tới nguyên địa, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Như vậy, 9 ngày lặng yên mà qua, Diệp Thần là hoàn toàn đắm chìm tại Thái Hư Thần Hành Thuật lĩnh ngộ bên trong, khi thì ngồi xếp bằng lĩnh hội, khi thì tại hành tẩu bên trong lĩnh ngộ ảo diệu. Một phen lĩnh ngộ xuống tới, hắn càng phát cảm thấy thuật này đơn giản, mặc dù cùng là thân pháp bí thuật, nhưng cùng hắn tốc ảnh thiên huyễn so sánh. Cái này Thái Hư Thần Hành Thuật càng là bác đại tinh thâm, nó nghiễm nhiên đã là một loại đạo, một loại phá vỡ hư cùng thật nói. Ngày thứ 10, Diệp Thần đã đứng dậy, nhưng lại nhắm hai mắt, nhấp chân, hắn bước ra bước đầu tiên, mặc dù chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa một loại không thể giải thích đạo uẩn. Tiếp theo là bước thứ 2, bước thứ 3, bước thứ 4, theo hắn không ngừng cất bước, tốc độ của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, thân pháp cũng theo đó trở nên ảo diệu. Hắn khi thì như gió, tới vô ảnh đi vô tung, sau lưng tàn ảnh liên tục, rất là huyền diệu. Chẳng biết lúc nào, hắn mới có chút ngừng thân thể, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đen nhánh con người trở nên càng thêm nội liễm, thật sự là huyền diệu. Một ngụm chọc khí bị thật dài phun ra, Diệp Thần đầy mắt sợ hãi thán phục. 9 ngày tới lĩnh ngộ, hắn cảm giác không phải tại học tập một loại bí pháp, mà là tại lĩnh hội một loại đạo. Cũng chính là loại đạo này, để hắn đối với thiên địa nhận biết đều nhảy lên tới một loại mới trình độ. Còn có 3 ngày, ta liền có thể linh hồn quy vị. Thu suy nghĩ, Diệp Thần không khỏi ngửa đầu nhìn về phía trên. Mấy ngày nay đến chỉ lo lĩnh ngộ Thái Hư Thần Hành Thuật, đều không có đi xem phía ngoài tràng cảnh. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy hay là Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi, giờ phút này ngay tại nhẹ nhàng kích thích hắn tóc trắng, dùng một cái sạch sẽ tơ trắng lụa lau sạch lấy khuôn mặt của hắn. Cho dù là bất luận cái gì một chút ô trọc cũng không thể lưu lại. Ta nếu là hiện tại linh hồn quy vị, có thể hay không cho ngươi hù đến? Nhìn xem hai người, Diệp Thần không khỏi nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Bất quá, Diệp Thần nếm qua một lần thua thiệt, cũng sẽ không ăn lần thứ hai. Hắn đã nghĩ kỹ, liền xem như linh hồn quy vị, cũng muốn tìm một cái trời tối người yên thời điểm, khi đó ít người à, tốt nhất là không có những người khác ở đây. Cái này nếu để cho người biết hắn thức tỉnh, những cái này ra vẻ đạo mạo người lại sẽ phô thiên cái địa giết tới. Chương 378, Tiểu Thâu, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, lại là một cái tịch mịch yên tĩnh ban đêm. Ngọc nữ các bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi nhao nhao đi ra ngoài, hết thảy đều tại đây khắc trở nên yên tĩnh. Ngày mai là có thể linh hồn quy vị, Diệp Thần một bên vận dụng man hoang luyện hồn rèn luyện linh hồn, một bên hai tay nâng cằm lên, tại buồn bực ngán ngẩm chờ đợi thời gian trôi qua, để 3 ngày sau linh hồn quy vị. Chỉ là, bên ngoài Sở Linh Nhi cùng Sở Huyên Nhi các nàng sau khi đi, bên ngoài có tiếng vang, để Diệp Thần không khỏi ghé mắt nhìn sang. Đó là một người mặc áo đen người, che mặt, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là tại ẩn thân trạng thái, dù là Diệp Thần vận dụng tiên luân nhãn, cũng vô pháp rất hoàn toàn bắt được thân ảnh của hắn. Cát Thanh, rất nhanh, Diệp Thần khám phá người áo đen kia thân phận, đúng vậy chính là Tề Dương sư phụ sao, hôm đó Tề Dương tại chiến đài bị hắn đánh cho tàn phế, cái này Cát Thanh còn lửa giận ngút trời chạy tới Ngọc Nữ Phong lấy thuyết pháp. Lại bị cường thế Sở Huyên Nhi cho mời ra ngoài, khuyết khoát, lén lén lút lút, tên này tới đây làm gì? Diệp Thần con mắt không khỏi nhắm lại lên, nhìn chòng chọc vào Cát Thanh. Ngoại giới, Cát Thanh sau khi đi vào, đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, lúc này mới lách mình đi tới băng ngọc sàng trước, trên dưới quan sát một chút Diệp Thần nhục thân, không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này, Cát Thanh phật tay lấy ra một cái bao tải to, đem Diệp Thần nhục thân đặt đi vào. Nâng lên đến liền đi, ta dựa vào, lập tức, tiên hư giới Diệp Thần lập tức mắng to một tiếng, xem như hiểu rõ cái này Cát Thanh khuyết khoát chạy Ngọc Nữ Phong dụng ý, đây cũng không phải là đến thông cửa, mà là đến trộm đồ, trộm đúng là hắn nhục thân. Hiển nhiên, Diệp Thần không có dự liệu được còn có một màn này, nhục thể của hắn có bí mật gì hắn lại biết rõ rành rành, Cát Thanh đến trộm nhục thể của hắn, vì cái gì đúng vậy chính là mắt trái của hắn tiên luân nhãn sao. Trong nháy mắt, Diệp Thần nghĩ đến rất nhiều chuyện, cái này Cát Thanh thân phận nhất định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, rất có thể là thế lực khác xếp vào tại Hàng Nhạc Tông gian tế, vì đạt được tiên luân nhãn, lúc này mới đến trộm nhục thể của hắn. Mẹ nó, Diệp Thần lần nữa mắng to một tiếng, như kiến bò trên chảo nóng, trên nhảy dưới tránh, hắn có thể tưởng tượng ra nhục thân bị mang đi hạ tràng, tiên luân nhãn tất nhiên sẽ bị đào đi, mà không có dùng nhục thân. Cũng tất nhiên sẽ bị hủy thi không để lại dấu vết. Hết lần này tới lần khác, ngày mai là hắn có thể linh hồn quy vị. Chính là tại cái này mấu chốt bên trên, nhục thể của hắn bị đánh cắp. Nếu là nhục thân bị diệt, cái kia linh hồn giải khai phong ấn, tất nhiên sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Khi đó hắn, thời khắc đều có bị người bắt đi luyện đan khả năng. Hiện tại, hắn chỉ có thể kỳ vọng Sở Huyên Nhi các nàng phát giác được Ngọc Nữ Phong dị trạng. Không phải vậy nhục thân bị mang đi, cái gì vô nghĩa sự tình cũng có thể phát sinh. Oanh, quả nhiên, Cát Thanh vừa mới ra Ngọc Nữ Phong, hư vô cao thiên liền truyền đến oanh minh, một người mặc áo đen lão giả đang oanh kích cái này Hàng Nhạc Tông hộ tông kết giới. Âm minh tử tướng, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, một chút liền nhìn ra lão giả áo đen kia là cái thứ gì, hắn là cái người chết, lại có cường đại khí chàng, đúng vậy chính là một tôn âm minh tử tướng sao. Lại là chính Dương Tông người, Nếu biết là âm minh tử tướng tại công kích hàng nhạc kết giới, cái kia Diệp Thần tự nhiên có thể nghĩ đến xuất thủ là chính Dương Tông, mà cái kia đánh cắp hắn nhục thân Cát Thanh, không cần phải nói chính là chính Dương Tông xếp vào tại hàng nhạc gian tế, thật sự là giỏi tính toán. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, dùng âm minh tử tướng hấp dẫn lực chú ý, để cho Cát Thanh thừa dịp loạn mang theo nhục thể của ta đào tẩu sao, người nào lớn mật như thế. Chỉ nghe ngoại giới một tiếng quát lớn, Thông Huyền chân nhân một bước đi ra đại điện, phía sau Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân còn có hàng nhạc tông tất cả trưởng lão cũng đều khống chế lấy thần hồng giết tới hư không. Âm minh tử tướng vọt tới trước nhất Thông Huyền chân nhân, một chút liền nhìn ra lão giả áo đen kia chính là một tôn âm minh tử tướng, cho ta bắt giữ hắn. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này liền có một cái thái thượng trưởng lão giết ra ngoài, khí thế thông thiên, tu vi nghiễm nhiên đã đạt đến chuẩn thiên cảnh. Chuẩn thiên cảnh tu sĩ đối đầu chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, phần thắng chí ít tại 8 thành trở lên. Rất nhanh, lại có một tôn âm minh tử tướng đánh tới. Thấy thế, Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao giết ra ngoài. Lần này đuổi theo một lần nhưng khác biệt. Lần này là tại hàng nhạc tông, nơi này chính là địa bàn của bọn hắn. Cường giả đông đảo, tự nhiên không sợ cái kia vị thứ hai âm minh tử tướng. Oanh, ầm ầm, đại chiến mở ra, đêm đen như mực không, trở nên lộng lẫy vô cùng. Đây là thế nào? Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến hàng nhạc tông các đệ tử, nhìn không ra sao. Có người tập kích chúng ta hàng nhạc tông, ai lớn gan như vậy, dám như thế trắng trợn giết tới. Nghị luận hải triều bên trong, ánh mắt mọi người đều đặt ở hư không. Vậy còn có người chú ý Cát Thanh, hắn lúc này đã khiêng Diệp Thần nhục thân len lén đi ra hàng nhạc tông. Sau đó như một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, cái này có thể không tốt đẹp gì chơi. Tiên hư giới bên trong, Diệp Thần hung hăng xoa mi tầm, linh hồn bia phong ấn, không cách nào quy vị, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cát Thanh đem hắn nhục thân đánh cắp. Ngươi cái không may hài tử, Thái hư cổ long nhếch miệng, tựa như thân ở chính Dương Tông hắn, cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nghe được Thái hư cổ long nói chuyện, Diệp Thần cuống quýt đứng dậy, chờ mong mà hỏi, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta phá vỡ cái này tiên luân nhãn tự phong ấn? Ta cũng không muốn biến thành cô hồn dã quỷ, mặc dù ta rất muốn giúp ngươi, nhưng chuyện này ta thật là bất lực, không gì làm không được. Thái hư cổ long lần này cũng bất đắc dĩ giang tay ra, ta vốn là tại trạng thái phong ấn, mà lại ngươi hay là tại tiên luân nhãn ý thức giới bên trong, coi như ta muốn nhúng tay, cũng ngoài tầm tay với à. Vậy cái này ý tứ, ta không cứu nổi thôi. Diệp Thần đầu lúc này cúi xuống dưới, chỉ là, hắn lời nói vừa dứt, ngoại giới liền lại truyền tới kinh thiên tiếng oanh minh. Nghe tiếng, Diệp Thần cuống quýt ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy ngoại giới một tòa núi cao nguy nga bị người một trưởng ép tới sụp đổ, mà liền tại vùng hư không kia Cát Thanh, cũng bị chấn động đến hất bay ra ngoài, nhục thể của hắn lưu lại, ngươi có thể đi. Trong bóng tối, lại một cái che hắc bào người đi ra, chống màu đen quải trượng, thân ảnh cũng là rất quỷ dị, khi thì hư ảo, khi thì nhìn chăm chú, đành phải khẳng định là, hắn là một cái lão già, bởi vì thanh âm rất là già nua, xem ra thật có không ít người ngấp nghé nhục thể của ta nã. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chỉ trách mắt trái của hắn tiên luân nhãn quá mức bá đạo, rước lấy rất nhiều thế lực ngấp nghé, chính Dương Tông sẽ nghĩ tới đến trộm nhục thể của hắn, những thế lực khác sẽ nghĩ không ra. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng toàn thân che tại lấy hắc bào lão giả, Linh Chân Thượng Nhân. Lập tức, Diệp Thần hai con ngươi nhíu lại, xem thấu cái kia thân được người áo đen chính là ai. Đúng vậy, chính là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, tự xưng là danh môn chính tông Linh Chân Thượng Nhân sao? Ta chính là chính, ngươi chính là ma. Bỗng nhiên, Diệp Thần thần hải bên trong không tự chủ được vang lên câu nói này, đây chính là cao cao tại thượng, tự xưng là chính nghĩa hóa thân Linh Chân Thượng Nhân nói với hắn. Chính nghĩa? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Linh Chân, ngươi chính là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 379, bị tranh đoạt nhục thân. Oanh, ầm, ầm ầm, Diệp Thần cười lạnh thời khắc, ngoại giới lại có hai tòa sơn phong sụp đổ. Chật vật Cát Thanh lần nữa bị một trường hất bay ra ngoài, bò dậy liền thần sắc âm tàn nhìn xem Linh Chân Thượng Nhân, không biết là cái nào đường đạo hữu, có thể hay không bán cái chút tình mọn, ta chính là, chỉ là, Hắn còn chưa nói xong, đối diện Linh Chân Thượng Nhân cũng đã xuất thủ, căn bản không để ý hắn. Thấy thế, Cát Thanh cuống quýt tế ra bản mệnh linh khí, nghênh trời mà lên, bàng. Tại chỗ, hắn bản mệnh linh khí bị cái kia cường đại Linh Chân Thượng Nhân cho đổ ra ngoài, liền ngay cả hắn, cũng bị kinh khủng phản phệ. Tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chuẩn thiên cảnh quả nhiên bá đạo, đường đường không minh cảnh lục trọng thiên tu sĩ, lại bị đánh không có chút nào xoay người chi lực. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ cái này Linh Chân Thượng Nhân thật là có chút đạo hạnh. Phốc, phốc, ngoại giới đại chiến vẫn còn tiếp tục, Cát Thanh thân hình vô cùng chật vật, liên tiếp bị thương, máu tươi nhuộm đỏ hư không, nhục thể của hắn, là của ta. Linh Chân Thượng Nhân đã nhô ra bàn tay, chộp tới Cát Thanh lưng đeo bao tải, dưới đêm trăng, lờ mờ cũng còn có thể nhìn thấy hắn cặp kia hiện đầy u quang mắt già, nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ vô địch đao mang đột ngột chém đứt hư không, mục tiêu chính là Linh Chân Thượng Nhân nhô ra đi bàn tay. Hả, thấy thế, Linh Chân Thượng Nhân cuống quýt thu tay lại, lật tay một chưởng đánh về phía vùng hư không kia, oánh, một kích ngạnh hám, dù là Linh Chân Thượng Nhân đều bị đẩy lùi, mà đang nhìn cái kia mờ mịt trên hư không, có một cái che mặt nạ đại hán chậm rãi đi ra, khiêng một thanh khổng lồ long đao, dáng người hùng vĩ, khí thế rất là hùng hồn, khí tức cũng không phải bình thường cuồng bạo, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải là một người, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú, lại là chuẩn thiên cảnh. Tiên hư giới bên trong, Diệp Thần đôi mắt lần nữa nhíu lại, ngoại giới, mặt nạ đại hán cùng Linh Chân Thượng Nhân đã đối mặt, hai đại chuẩn thiên cảnh đối chiến, trang cảnh không phải bình thường to lớn, liền xem như ở trong tiên hư giới nhìn xem, Diệp Thần đều rất cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lại nhìn cái kia Cát Thanh, nhìn qua mặt nạ đại hán cùng Linh Chân Thượng Nhân đại chiến, lại là một cử động nhỏ cũng không dám, nếu là có chút dư thừa động tác, tại chỗ liền sẽ trở thành hai đại chuẩn thiên cảnh mục tiêu công kích, nhưng, cấp trên dưới lại là tử mệnh lệnh, vô luận trả bất cứ giá nào đều muốn đạt được Diệp Thần nhục thân, hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, thiên tân vạn khổ trộm ra nhục thân, cũng sẽ không tùy tiện giao ra, như vậy, Cát Hồng liền như thế đứng ở nơi đó, để tìm cơ hội đào tẩu, cong, chỉ là rất nhanh, không gian hư vô bên trong, có một đạo sắc bén sát kiếm thẳng bức hắn mà đến, để sắc mặt hắn đột nhiên đột biến, đó là tuyệt sát một kiếm, mà lại người xuất thủ, thực lực cũng tại phía xa trên hắn, ngươi là ai, cũng dám nhúng chàm cái kia nhục thân, không nghĩ, ngay tại Cát Hồng chuẩn bị dốc hết toàn lực chống cự thời điểm, trong bóng tối, lại có người đi ra, cũng là che áo bào đen, một trưởng vô nát đạo kiếm quang kia, liền liền xuất thủ đánh lén người kia, cũng bị chấn động đến thổ huyết, ân trụ, tiên hư giới bên trong. Diệp Thần một chút liền xem thấu cái này cái thứ ba chuẩn thiên cảnh là người thế nào, đúng vậy chính là chính Dương Tông lão tổ ân trụ sao, ngay cả lão tổ đều ra tay, xem ra đối ta nhục thân là nhất định phải được à. Diệp Thần sắc mặt trở nên cực độ khó coi, bên ngoài, gặp lại có chuẩn thiên cảnh đến đây, cái kia đại chiến mặt nạ đại hán cùng Linh Chân Thượng Nhân nhao nhao dừng tay, nhao nhao đôi mắt nhắm lại nhìn xem ân trụ, tam đại chuẩn thiên cảnh, tạo thế chân vạc à. Hai vị đạo hữu, có thể hay không bán ta một cái chút tình mọn, nhìn qua mặt nạ đại hán cùng Linh Chân Thượng Nhân, ân trụ ung dung một tiếng, mặt mũi của ngươi, không đáng tiền, mặt nạ đại hán quát lạnh một tiếng, lúc này động, giống như quỷ mị, nhưng mục tiêu lại không phải ân trụ cùng Linh Chân Thượng Nhân, mà là Cát Thanh lưng đeo Diệp Thần nhục thần, ai cướp được, chính là của người đó, Linh Chân Thượng Nhân cũng động, tốc độ không chút nào tại mặt nạ đại hán phía dưới. Thấy thế, ân trụ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, ngươi đi trước, lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cát Thanh, sau đó một bước bước lên hư không, một người độc kháng hai đại chuẩn thiên cảnh, oanh, ầm ầm, đại chiến lại nổi lên, trang cảnh càng là to lớn, gặp ân trụ kéo lại mặt nạ đại hán cùng Linh Chân Thượng Nhân, Cát Thanh cuống quýt đứng dậy, muốn nhân cơ hội này rời đi, nhưng, trước đó đánh lén hắn cái kia âm thầm cường giả xuất thủ lần nữa. Một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn, không chờ Cát Thanh ngừng thân hình, hắn lưng đeo Diệp Thần nhục thân liền bị trong hắc ám đột ngột nhô ra một cái đại thủ bị bắt đi, hỗn đàn, ngay tại đại chiến ân trụ cuống quýt bước ra, mà mặt nạ đại hán cùng Linh Chân Thượng Nhân cũng nhao nhao đánh lén đi qua, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đạo hạnh của ngươi còn kém xa, quả như ba người nói, cái kia bắt đi Diệp Thần nhục thân bí ẩn cường giả, tại chỗ lại đem Diệp Thần nhục thân vứt ra ngoài. Thấy thế, Ân Trụ, Mặt Nạ Đại Hán cùng Linh Chân Thượng Nhân nhao nhao xuất thủ. Chỉ là, không chờ ba người hắn bắt được Diệp Thần nhục thân, lại có cường đại tu sĩ xuất thủ, trong nháy mắt đem Diệp Thần nhục thân thu vào, sau đó trốn vào trong không gian, muốn vụng trộm chạy đi. Còn muốn chạy, Ân Trụ ba người riêng phần mình xuất thủ, đem phương viên ngàn trượng không gian đều đập từng khúc băng liệt. Phốc, cái kia âm thầm cường giả bị ép đi ra, một ngụm máu tươi phun tới, nhưng vẫn là đứng dậy liền trốn. Mặc dù cũng là chuẩn thiên cảnh, nhưng cần biết, hắn phải đối mặt là ba cái cùng cấp bậc cường giả. Oanh, ầm ầm, sau lưng, từng tòa đại sơn ầm vang sụp đổ, Ân Trụ ba người đuổi sát không buông. Đêm yên tĩnh, trở nên có phần không bình tĩnh. Hàng Nhạc Tông bên kia, hai đại âm minh tử tướng gây long trời lở đất, mà bên này cũng là rời sông lấp biển, mà lại, đang đuổi cùng bị đuổi bên trong, không ngừng có cường giả gia nhập vào, từng cái che mặt cho, từng cái thế lực cường hoành, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh đỉnh phong, chuẩn thiên cảnh cường giả số lượng, càng là từ trước đó 4 cái, tăng mạnh đến 9 cái, Nam Cương Tề gia Tề Chấn Thiên, Bắc Xuyên Vương gia Vương Nguyên Hóa, Thanh Vân Tông Triệu Thành, Diệp Thần nhìn chính là thật thật, từng cái gia nhập vào cường giả, mặc dù đều che khuôn mặt, nhưng đều chạy không khỏi hắn tiên luân nhãn. Oanh, ầm ầm, thiên địa oanh mình, nếu do hư thiên quan sát, một đám người ngay tại hỗn chiến, từ nam đánh tới bắc, lại từ tây đánh tới đông, có thể nhìn thấy chính là, nơi bọn họ đi qua, liên miên cự nhạc hóa thành cho bụi, động tĩnh to lớn như thế, tự nhiên trêu đến đại sở tứ phương chú mục, chiến trận này không khỏi cũng quá lớn đi, cái này hơn nửa đêm đều ăn no rừng mỡ đi, hay là núp xa xa thì tốt hơn, chẳng lẽ có dị bảo xuất thế, cái kia trong bao bố đến cùng trang cái gì, bọn nhóc con này có phải hay không thương lượng xong. Tiên hư giới bên trong, vang lên lần nữa thai hư cổ long tắc lưỡi âm thanh, 32 cái không minh cảnh đỉnh phong, 9 cái chuẩn thiên cảnh, đây là muốn thượng thiên nà, lại nhìn Diệp Thần, trái tim nhỏ bịch bịch đã nâng lên cổ họng, nhìn chừng chừng lấy bên ngoài, nhiều cường giả như vậy, cái này nếu là ai không để ý nhi, nhục thân của mình tại chỗ liền sẽ hóa thành cho bụi, hắn không nghĩ tới nhục thân của mình sẽ có lớn như thế lực hấp dẫn, vậy mà rước lấy nhiều cường giả như vậy, phải biết, 32 cái không minh cảnh đỉnh phong, 9 cái chuẩn thiên cảnh, đều đủ để quét ngang Hàng Nhạc Tông, cái này cũng chưa tính âm thầm ẩn tàng cường giả, cái này muốn đều hiện thân, cái kia số lượng cũng không phải bình thường khổng lồ, không biết được hiện tại ngươi đến một trận cái thiên kiếp này, bọn nhóc con này sẽ là kiểu gì một loại biểu lộ. Diệp Thần khẩn trương thời khắc, thái hư cổ long lại là một tiếng thổn thức tắc lưỡi âm thanh, trang cảnh kia, chập chập, đơn giản liền sâu tạc thiên, mờ mịt bầu trời, trong đại điện hùng vĩ, Đông Hoàng Thái Tâm hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn trước mặt một đạo màn nước kia bên trong hiện ra chính là vô số cường giả cướp đoạt Diệp Thần nhục thân trang cảnh. Thánh chủ, vậy không bằng ta xuất thủ đem Diệp Thần nhục thân, sau lưng, Phúc Nhai thăm dò tính hỏi một câu, Đông Hoàng Thái Tâm sóng mắt chớp động một chút, lại là không nói gì, bây giờ, vô số cường giả vì nhục thể của hắn mà đánh túi bụi, nàng mà nói, thật sự là một cái thiên đại châm chọc, nếu là sớm biết Diệp Thần sẽ bị tính toán, coi như làm bốc lên cái này trái với thiên quy trừng phạt, cũng sẽ xuất thủ cứu hắn. Một bên, Huyền Thần thở dài bất đắc dĩ lấy, dạng này một cái khoáng thế kỳ tài, tại thế giới tu sĩ thật sự là một cái thiên đại tổn thất à, nghe Huyền Thần lời nói, Đông Hoàng Thái Tâm vẫn không có nói chuyện, Thánh Chủ, tiên luân nhãn liên quan quá lớn, ra tay đi, gặp Đông Hoàng Thái Tâm trầm mặc như trước, Phúc Nhai mở miệng lần nữa, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Cuối cùng, Đông Hoàng Thái Tâm mở miệng, đại sở sự tình, chúng ta không được tham dự, chư thiên luân hồi ấn nếu là xảy ra sai sót, chúng ta huyền môn đảm đương không nổi, đại la chư thiên cũng đảm đương không nổi, chư thiên vạn vực càng là đảm đương không nổi, hết thảy thuận thế mà làm, ai, không có đạt được Đông Hoàng Thái Tâm hạ đạt xuất thủ mệnh lệnh, Huyền Thần cùng Phục Nhai nhao nhao thở dài một cái. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 380, đưa ta đổ nhì, oanh, ầm ầm, thiên chi hạ, tiếng oanh minh chưa từng đoạn tuyệt, vô số cường giả tranh đoạt, cũng thảm liệt tới cực điểm, lúc này, Diệp Thần nhục thân trở thành một cái củ khoai nóng bỏng tay, vô luận rơi vào trong tay ai, một giây sau liền sẽ trở thành chư cường công kích đối tượng. Mạnh như chuẩn thiên cảnh đều có bị diệt nguy hiểm, Tiên hư giới bên trong, Diệp Thần vẫn khẩn trương như cũ nhìn chăm chú lên ngoại giới tràng cảnh. Hắn hiện tại cũng không muốn cho Hàng Nhạc Tông người biết nhục thân của mình bị đánh cắp. Không phải vậy Dương Đình Thiên bọn hắn nhất định đến cướp đoạt. Đến lúc đó, Hàng Nhạc Tông tất nhiên sẽ trở thành chư cường công kích đối tượng. Cái kia tại Hàng Nhạc Tông mà nói, tuyệt đối là thiên đại tin dữ. Diệp Thần tâm trở nên thật lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên ngoài. Một nhóm lớn xúc sinh là tranh nhục thể của hắn mà đánh lửa nóng chỉ lên trời. Thời gian chậm rãi đi qua, ai sẽ nghĩ đến là đoạt một bộ nhục thân. Chúng cường vậy mà đánh gần một đêm, đại địa tràn đầy một mảnh hỗn độn, có nhiều vết máu cùng hài cốt. Có thể thấy được cái này đại chiến thảm liệt. Ngay cả không minh cảnh đỉnh phong cường giả đều không thể bảo toàn tính mệnh. Sắc trời dần dần bắt đầu chuyển mình. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhục thân rơi vào một cái hắc sơn trong tay lão nhân. Tên này ngược lại là Sâu Tạc Thiên. Tu vi tại chuẩn thiên cảnh. Tu vi không phải bình thường cường hoành. Mà lại bí pháp càng là quỷ dị phi thường. Liền ngay cả ân trụ, mặt nạ đại hán mấy cái này chuẩn thiên cảnh cũng không chỉ một lần kinh ngạc. Bất quá, cái này hắc sơn lão nhân, Diệp Thần thật đúng là thấy qua. Đúng vậy chính là đi U Minh Hắc Thị đấu giá hội lúc từng xuất hiện hắc sơn lão nhân sao. Lưu lại, một thân chật vật ân trụ, đuổi tại phía trước nhất, phất tay chính là một đạo cường đại thần mang. Hừ, hắc sơn lão nhân hừ lạnh một tiếng, lách mình tránh thoát công kích, lật tay một trưởng cách không đánh ra, đem ân trụ đẩy lui, quay người lại là một trưởng, đem chuẩn bị xuất thủ linh chân thượng nhân đánh kêu rên dừng bước, an ta một đào, mặt nạ đại hán hoàn toàn như trước đây bưu hãn, cuồng bạo khí tức quét sạch cao thiên, bá đạo đao mang chém đứt hư không. Ta danh chấn đại sở thời điểm, người còn chưa ra đời đâu. Hắc sơn lão nhân cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay có thần quang vờn quanh, bị hắn một chưởng vô ra, tại chỗ nghiền nát lang thiên xuống đao mang, liền ngay cả mặt nạ đại hán cũng bị chấn động đến đạp đạp lui lại. Phía sau, gia cát chuẩn thiên cảnh cùng không minh cảnh đỉnh phong cường giả liên tiếp xuất thủ, mặc dù thương tổn tới hắc sơn lão nhân, nhưng lại vẫn là bị hắn chạy trốn, như một đạo khoáng thế thần mang. Xét qua trời tiêu, đuổi, ân trụ bọn hắn từng cái khí huyết ngập trời, thẳng đến hắc sơn lão nhân đánh tới, hư không, hiện ra chính là như vậy một bộ thật lớn tràng cảnh, hắc sơn lão nhân cõng Diệp Thần phía trước chạy trốn, sau lưng mấy đại chuẩn thiên cảnh liều mạng mà truy sát, lại sau này chính là một món lớn không minh cảnh đỉnh phong cường giả, oanh, ầm ầm, tiếng oanh minh vang vọng ở trong thiên địa, chư cường những nơi đi qua, tràn đầy bừa bộn, cự nhạc sụp đổ. Thương nguyên nổ tung, đại xuyên cuồn cuộn, hư thiên sụp đổ, có nhiều vô tội sinh mệnh bị cuốn vào trong đó, trở thành oan hồn. Phía trước, hắc sơn lão nhân đã một đầu đâm vào dãy núi, đợi cho ân trụ bọn hắn truy sát mà tới lúc, hắc sơn lão nhân lại là ngừng lại, không có chút nào lại muốn trốn tư thế, mà là một mặt nhiều hứng thú nhìn xem thần sắc âm trầm ân trụ bọn hắn, giao ra, ân trụ cái thứ nhất đạp vào trước, trận chiến này. Bọn hắn chính Dương Tông bỏ ra lớn nhất, không tiếc vận dụng hai tôn âm minh tử tướng, không tiếc vận dụng xếp vào tại Hàng Nhạc nội tuyến, mới đem Diệp Thần nhục thân trộm đi ra, lại là không công vì người khác làm áo cưới. Hắn như thế nào chịu bỏ qua, giao ra, mặt nạ đại hán cũng là một bước đạp vào trước, vốn là cuồng bạo khí tức, trở nên càng thêm bạo ngược, giao ra, linh chân thượng nhân cũng tới trước một bước, thân hình chật vật hắn còn có thương tại thân. Có mấy lần hắn kém chút liền đem Diệp Thần nhục thân mang đi, lại vẫn cứ bị chúng cường cản lại, trong lòng thật là biệt khuất vô cùng. Giao ra, còn lại chuẩn thiên cảnh cùng rất nhiều không minh cảnh đỉnh phong cường giả cũng nhao nhao xông tới. Từng cái linh lực quay cuồng, linh khí tranh mình, cường đại thần thông riêng phần mình ấp ủ, rất có muốn đem hắc sơn lão nhân tại chỗ diệt sát tư thế. Hiện trường, không khí ngột ngạt tới cực điểm, bởi vì cường giả quá nhiều. Đến mức dãy núi đều bị ép tới ầm ầm rung mạnh. Người mỗ mỗ, dứt khoát cho ta một thống khoái đi. Tiên hư giới bên trong, Diệp Thần đã mắng lên. Một đêm này, hắn là một mực không có chợp mắt. Chính là tại lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Chư cường mỗi lần động thủ, đều để tâm hắn kinh run rẩy, tựa như đã tại quỷ môn quan đi dạo tầm vài vòng giống như. Cảm giác như vậy, thật sự là một loại dày vò. Đưa ta đổ nhì, chỉ là... Tiếp xuống một thanh âm, để Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về hướng một phương khác, nơi đó, khói bụi cuồn cuộn, sát khí ngút trời, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nhìn kỹ, chính là Hàng Nhạc Tông người, mà bay ở phía trước nhất, đúng là hắn sư phụ, Sở Huyên Nhi, đêm qua đột có hai tôn âm minh tử tướng tập kích Hàng Nhạc, huyên náo Hàng Nhạc gà chó không yên, đợi cho diệt sát hai tôn âm minh tử tướng, mới phát hiện Diệp Thần nhục thân đã không thấy, như ở trong mộng mới tỉnh đám người, lúc này mới lần theo một đường đuổi theo, cho đến đuổi tới nơi đây. Đang khi nói chuyện, Hàng Nhạc tông người đã lao qua, cầm đầu chính là Dương Đình Thiên, Đạo Huyền, Tư Phúc, Phong Vô Ngân, Bàng Đại Xuyên, Sở Huyên Nhi, Sở Linh Nhi bọn hắn cũng đều đến, đưa ta đổ nhì. Bị cừu hận che đậy tâm trí Sở Huyên Nhi, nghiễm nhiên đã mất đi lý trí, một tiếng tế ngâm chưa rơi, nàng liền người thứ nhất giết tiến lên, tuyệt thế một kiếm thẳng bức Hắc Sơn lão nhân, không biết lượng sức. Hắc Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng, phất tay một đạo đại ấn lang thiên đè xuống, đem Sở Huyên Nhi chấn động đến thổ huyết lùi lại. Sư phụ, gặp Sở Huyên Nhi thụ thương, Diệp Thần song quyền một nắm, lửa giận ầm vang dấy lên, muốn đi ra, lại là không biết lối ra ở nơi nào, một đôi huyết hồng đôi mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn, quả thật nên chết. Ngoại giới, Dương Đình Thiên một tiếng gầm thét, lúc này đánh lén mà đến, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng riêng phần mình theo sát phía sau, không chỉ là bọn hắn, ân trụ đám kia chuẩn thiên cảnh, còn có mười mấy cái không minh cảnh đỉnh phong cường giả cũng nhao nhao xông lên, bọn hắn xem như quyết định chú ý, coi như không chiếm được Diệp Thần nhục thân, cũng sẽ không để Hắc Sơn lão nhân đạt được. Nhưng, mắt thấy phô thiên cái địa bóng người đánh tới, Hắc Sơn lão nhân lại là quỷ dị cười một tiếng, hắn bỗng nhiên lui về sau một bước, bước vào một tay kết ấn, mà dưới chân của hắn, lại là nổi lên một tòa khổng lồ cổ trận, mặt trên còn có trận văn đang lưu truyền. Tại linh lực rót vào dưới, nó đã cấp tốc chuyển động, truyền tống trận, đám người thấy thế, sắc mặt đột biến, lại là không hề nghĩ tới dãy núi này bên trong, lại còn có dấu truyền tống cổ trận. Hiển nhiên, Hắc Sơn lão nhân là biết đến, bằng không thì cũng không gặp mặt đối với vô số cường giả còn có ỷ lại không sợ gì, lưu lại. Theo hét lớn một tiếng, phô thiên cái địa công kích đã đè xuống, hắn, là của ta. Hắc Sơn lão nhân thăm thẳm cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại cấp tốc chuyển động bên trong truyền tống trận. Hắn vừa mới biến mất, chỗ của hắn liền chăn lót trời lấp mặt đất công kích bao phủ. Tính sai, nghiêm trọng tính sai, đám người công kích tuy mạnh, nhưng lại không thể lưu lại Hắc Sơn lão nhân. Một đêm chinh chiến, lại là uổng công. A, giữa thiên địa, vang lên Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi cuồng loạn tê tiếng rên. Vốn cho rằng có thể trông coi Diệp Thần nhục thân, nhưng đột nhiên tới biến cố, để các nàng ngay cả một điểm cuối cùng tưởng niệm đều chôn vùi. Mái tóc thật dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu tuyết trắng. Tiên hư giới bên trong, Diệp Thần tâm ẩn ẩn làm đau, dường như có thể mặc dù đã tại không gian trong thông đạo, nhưng lại vẫn như cũ có thể nghe được cái kia Sở Huyên Nhi tê tiếng rên. Sư phụ, ta còn sống, ta còn có hy vọng sống sót. Diệp Thần song quyền nắm chặt, giờ phút này dù có ngàn vạn lời nói, lại cũng chỉ rót thành hai chữ, chờ ta. Chương 381, Tiên Luân Thiên Đạo, mở, thu suy nghĩ, Diệp Thần không khỏi nhìn ra phía ngoài, Hắc Sơn lão nhân khiêng nhục thể của hắn, vẫn tại trong thông đạo không gian xuyên thẳng qua, mà lại cái này màu sắc sặc sỡ không gian thông đạo không phải bình thường dài, dòng dã ba canh giờ, cũng không thấy không gian thông đạo cuối cùng. Ta dựa vào, đây là hư không đại trận sao, ba canh giờ cũng không thấy cuối cùng. Diệp Thần không chỉ một lần nhìn ra phía ngoài, xem ra lão tiểu tử này vì đoạt nhục thể của ngươi, thật sự là nhọc lòng. Tiên hư giới, vang lên thái hư cổ long thổn thức tắc lưỡi thanh âm, tạo dựng như thế một cái hư không đại trận, cũng không phải trò đùa, càng dài càng tốt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không khỏi vuốt ve mắt trái của mình, ta cảm thấy, tiên luân nhãn lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, cái kia huyền âm chi lực cũng đang bị chí dương chi khí chỗ loại trừ, cũng đúng. Thái hư cổ long nói, vẫn không quên ban đêm nhìn sang, dường như có thể xuyên thấu qua lòng đất nhìn thấy cái kia treo cao hư thiên kiêu dương, quả nhiên là cực nóng lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu tử, tính toán thời gian không sai biệt lắm, ngươi bây giờ, hẳn là không sai biệt lắm có thể linh hồn quy vị, chuẩn bị phóng đại chiêu đi, ta đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, trong mắt hàn mang trở nên càng thêm băng lãnh. Sớm tại Hắc Sơn lão nhân đả thương Sở Huyên Nhi một khắc này, hắn liền đã tại cương ép hội tụ tiên luân nhãn đồng lực, tăng thêm tiên luân nhãn bên trong huyền âm chi lực không ngừng bị loại trừ. Tiên luân nhãn uy năng cũng tại cấp tốc khôi phục lấy, làm tổn thương tà sư phụ, đáng chết. Diệp Thần nắm đấm cầm rắc vang lên. Tiên luân cấm thuật đã hội tụ đến cực điểm. Hắn thời khắc chuẩn bị hiến tế thọ nguyên. Một khi linh hồn quy vị, hắn sẽ không chút do dự cho Hắc Sơn lão nhân vung ra một cái thiên chiếu. Vì đạt được ngươi, coi là thật để cho ta nhọc lòng nà. Ngoại giới, Hắc Sơn lão nhân mặc dù còn tại không gian thông đạo bên trong, có lẽ là buồn bực ngán ngẩm, lúc này mới đem Diệp Thần nhục thân từ trong bao bố làm đi ra. Giờ phút này, đã bắt đầu mắt bốc u quang nhìn chằm chằm Diệp Thần nhục thân nhìn, hy vọng có thể tìm ra một chút vật có giá trị. Chỉ là, quét một vòng đằng sau, Hắc Sơn lão nhân không có phát hiện mặt khác vật có giá trị, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần mắt trái phía trên. Phí hết lớn như vậy chắc chờ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Hắn vì cái gì đúng vậy chính là Diệp Thần mắt trái sao? Mắt trái của ngươi, là của ta. Cuối cùng, Hắc Sơn lão nhân lộ ra âm trầm dáng tươi cười, một đôi mắt già nua vẩn đục. Tại trong ánh nến hiện ra xâm nhiên ánh mắt, như ác quỷ đồng dạng đáng sợ. Nói, hắn đã không kịp chờ đợi vươn bàn tay gầy guộc, muốn cướp đi Diệp Thần mắt trái. Nhưng, ngay tại Hắc Sơn tay của lão nhân sắp chạm đến Diệp Thần mắt trái lúc, Diệp Thần băng lãnh nhục thân bỗng nhiên chấn động một cái, nhắm mắt hắn, bỗng nhiên mở mắt, thời gian vừa vặn, người, gặp Diệp Thần mở mắt, Hắc Sơn lão nhân đột nhiên biến sắc, thiên chiếu, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn cái kia mắt trái tiên luân ấn ký chậm rãi chuyển động một chút, một cỗ vô hình gợn sóng, lấy hắn mắt trái làm trung tâm trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, giống như không gian cũng vì đó vặn vẹo, khoảng cách ngắn như vậy đột ngột công kích. Dù là chuẩn thiên cảnh Hắc Sơn lão nhân cũng tại chỗ trúng chiều. Đây là cái gì? Thấy mình đầu lâu giấy lên quỷ dị ngọn lửa màu đen, Hắc Sơn lão nhân đầy mắt hoảng sợ. Hắn phát hiện đầu lâu của mình tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt dưới không ngừng biến mất, muốn ngăn cũng không nổi. Hết lần này tới lần khác, hắn thậm chí ngay cả một tia cảm giác đau đớn đều không có. Hắc Sơn lão nhân ôm đầu lâu của mình lảo đảo một chút, hoảng sợ gào thét. Trong chớp nhoáng này, hắn vận dụng rất nhiều bí pháp, nhưng đều không thể chôn vùi cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Lấy hắn mấy trăm năm lịch duyệt, chưa bao giờ căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy. Dù hắn tu vi bực này, cũng biến thành sợ hãi. Phốc, bên này, linh hồn quy vị Diệp Thần, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thất tha thất thểu. Mặc dù linh hồn đã quy vị, nhưng hắn trên nhục thân vết thương hay là tồn tại. Phải biết hôm đó hắn là bị một mâu đính tại quan thiên nhai bên trên, bị người một tiễn bắn thủng thân thể, toàn bộ thân thể cơ bản đều là tàn phế. Hắc Sơn lão nhân còn tại gào thét, đầu lâu đã bị phần diệt hơn phân nửa, sợ hãi hắn đang không ngừng huy động bàn tay, một chưởng đánh vào không gian thông đạo bên trên. Ẩm, quanh, theo hắn như vậy cử động điên cuồng, toàn bộ không gian thông đạo đều kịch liệt lắc lư. Thấy thế, Diệp Thần đột nhiên biến sắc, muốn ổn định thân hình, nhưng hắn vốn là trọng thương tại thân. Thân hình lảo đảo, bây giờ căn bản ngay cả đứng đều đứng không yên. Mẹ nó, con hàng này điên rồi đi. Răng rắc, rất nhanh, thanh âm thanh thúy vang lên, không gian bạo liệt. Toàn bộ không gian thông đạo một tấc sụp đổ xuống tới, vết nứt không gian trong nháy mắt hiển hiện. Không chỉ là Diệp Thần, liền ngay cả Hắc Sơn lão nhân đều đã bị cuốn đi vào. Dù là như vậy, sụp đổ không gian thông đạo, hắc ám hỗn loạn trong khe không gian, cũng vẫn như cũ có Hắc Sơn lão nhân cuồng loạn tiếng gầm gừ. Trời ạ, cái này có thể không thế nào tốt. Thái hư cổ long dường như có thể nhìn đến đây tràng cảnh, dù hắn định lực, tâm cũng theo đó nâng lên cổ họng nhi. Phải biết Diệp Thần thời khắc này trạng thái, chỉ còn lại có nửa cái mạng, lúc nào cũng có thể tại vết nứt không gian bên trong chết. Tiên thiên cương khí, mở, tại chỗ. Chỉ còn nửa cái mạng, Diệp Thần mở ra tiên thiên cương khí áo giáp, đem thân thể của mình che kín một tầng lại một tầng. Nhưng, nhìn như kim cương khó phá tiên thiên cương khí áo giáp, tại cuồng bạo vết nứt không gian trước mặt, lộ ra yếu ớt như tờ giấy, vừa mới tế ra không bao lâu, liền ẩm vang bạo liệt. Diệp Thần huyết nhục thân thể, trực tiếp liền bại lộ, phốc, phốc, phốc, máu tươi vẩy ra, hắn cái kia vốn là tàn phá không chịu nổi thân thể. Từng đạo vết máu lấy mắt thường không thể gặp tốc độ khắc ở trên người hắn. Có nhiều huyết cốt lộ ra ngoài. Dựa theo tốc độ này, không ra một phút đồng hồ, hắn liền sẽ bị xoắn thành huyết nhục. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần một mặt điên cuồng, còn tại đổ máu mắt trái, có chút khép kín, lần nữa hội tụ đồng lực. Tiên luân thiên đạo, mở, Theo hắn hét lên một tiếng, tiên luân đồng lực cực điểm hội tụ mắt trái bỗng nhiên đóng mở, lập tức, mắt trái của hắn biến thành lỗ đen, lấy mắt trái làm trung tâm, có lôi điện xé rách, không gian đang vặn vẹo, tạo thành một cái vòng xoáy, mà theo vòng xoáy chuyển động, cả người hắn đều đã bị cuốn đi vào. Không sai, hắn đối với mình dùng tiên luân thiên đạo, thông qua đem chính mình cuốn vào lỗ đen không gian bên trong đến ứng đối lúc này nguy cơ, đem chính mình cuốn vào lỗ đen không gian, còn có cơ hội sống sót, nếu là còn lưu tại đây trong vết nứt không gian, lấy tu vi thực lực của hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là thập tử vô sinh, hả, thân ở chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long một mặt khẩn trương, mắt rồng nhắm lại một chút, rất nhanh, hắn dương mắt nhìn về hướng, đi ra khó đó. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 382, Lỗ Đen Không Gian. Đây là một mảnh u ám thế giới, liếc nhìn lại, đều là hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, không có một chút tinh quang, không có một tia sinh khí, không có một tia tiếng vang, đen kịt, tĩnh mịch, vô biên vô hạn, tĩnh đáng sợ, phốc. Nhưng vào lúc này, một cơn lốc xoáy hiển hiện, một cái đẫm máu thân ảnh bị vòng xoáy cuốn đi ra, người này, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Có lẽ là lần thứ nhất đối với mình thi triển tiên luân thiên đạo, hắn vừa mới đi ra, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, đợi cho đứng vững, hắn mới đem ánh mắt đặt ở trước mắt cái này đen kịt thế giới, dù hắn tiên luân nhãn năng lực, đều không thể khám phá cái này thế giới màu đen, có thể nhìn thấy cũng chỉ là hắc ám, long ra. Đây chính là lỗ đen không gian sao? Theo bản năng, Diệp Thần bắt đầu kêu gọi Thái Hư Cổ Long, chỉ là, qua thật lâu, hắn đều không có nghe được hồi âm. Long ra, Diệp Thần lần nữa kêu một tiếng, chỉ là, vẫn không có tiếng vang. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, hắn cái này bản tôn cùng mình 9 cái phân thân liên hệ lại bị cắt đứt. Lỗ đen không gian vậy mà có thể đem bản tôn cùng phân thân liên hệ chặt đứt. Cái này có thể một chút không dễ chơi. Diệp Thần há to miệng, lại theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, bởi vì bóng tối này thế giới thật sự là quá dọa người, đập vào mắt chỗ chính là một vùng tăm tối, mà lại tĩnh đáng sợ. Rất nhanh, hắn tế ra thần thức, hướng về một phương hướng không hạn chế nhô ra tới, nhưng, 3-5 phút đồng hồ đằng sau, hắn vừa bất đắc dĩ thu hồi thần thức những nơi đi qua, đều là màu đen một mảnh, không có ánh sáng, không có sinh khí, vô biên vô hạn. Tĩnh đáng sợ, nơi này thật sự là một khắc cũng không muốn chờ lâu, Diệp Thần không khỏi dùng mình một cái, lập tức, hắn nhắm lại mắt trái, muốn lần nữa đối với mình dùng tiên luân thiên đạo, nhưng, còn chưa chờ hắn phát động bí thuật này, liền phun ra một ngụm máu tươi, mắt trái đâm nhói, để hắn thần hải oanh minh, khóe mắt còn có máu tươi đen ngòm tràn ra, đáng chết, tiên luân đồng lực còn không có khôi phục, Diệp Thần vuốt một cái khóe miệng máu tươi, ngẫm lại cũng thế. Hắn đầu tiên là vận dụng tiên luân thiên chiếu, sau lại động tiên luân thiên đạo, trước sau chênh lệch không đến một phút đồng hồ, tiêu hao quá nhiều tiên luân đồng lực, đã không đủ để lần nữa thi triển tiên luân thiên đạo, trước khôi phục thương thế đi. Diệp Thần lúc này khoanh chân ngồi xuống, cái này lỗ đen không gian rất là kỳ dị, trên dưới không có giới hạn, bốn phương tám hướng cũng không có giới hạn, càng thêm không có lục địa, hắn chính là như vậy lơ lửng trong đó. Hộ pháp, Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem tiên hỏa cùng thiên lôi kêu gọi ra, liền ngay cả khôi lỗi tử huyên cũng cho lấy ra, rất nhanh, tiên hỏa hóa thành tiên hỏa đạo thần, thiên lôi hóa thành thiên lôi đạo thần, chỉ có khôi lỗi tử huyên còn như một cây cọc gỗ đồng dạng đứng ở nguyên địa, ba người bọn hắn liền đem Diệp Thần vây ở trung ương, lập tức, Diệp Thần cảm giác có như vậy một chút cảm giác an toàn, tiên hỏa đạo thần cùng thiên lôi đạo thần đầu xoay cùng chống bởi giống như, hiếu kỳ đánh ra cái này lỗ đen không gian. Đặc biệt là tiên hỏa đạo thần, nhìn xem cái này đen kịt thế giới, không khỏi gãi đầu một cái, trong mắt còn có vẻ mờ mịt. Bên này, khôi lỗi tử huyên lẳng lặng đứng lặng, tại tiên hỏa đạo thần cùng thiên lôi đạo thần nhìn chăm chú tứ phương thời điểm, nàng cái kia hai trong mắt trống rỗng lóe lên một đạo hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương linh quang, rắc, rắc, rất nhanh, Diệp Thần thể nội liền truyền ra xương cốt va chạm thanh âm, bây giờ thân thể của hắn tại liên tiếp tàn phá dưới. Đã cơ bản tàn phế, xương cốt kinh mạch đứt gãy hơn phân nửa, may mắn hắn có man hoang luyện thể bá đạo như vậy bí pháp khôi phục thương thế, không phải vậy thật đúng là phí chút sức lực. Hàng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phòng, khu rừng nhỏ bên trong, Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi đứng lặng tại một tòa thấp bé phần mộ trước, nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia. Này phần mộ chính là đan quỷ diệt sát Diệp Thần lần kia sở kiến. Ba tông thi đấu đằng sau, các nàng từng muốn hủy đi phần mộ, nhưng lại bị Diệp Thần cản lại. Hắn nói, có lẽ có một ngày sẽ dùng tới. Hiện tại, đích thật là dùng tới. Diệp Thần chết rồi, ngay cả nhục thân đều bị đánh cắp, chỉ để lại một cái băng lãnh phần mộ. Ta muốn đi tìm hắn. Sở Linh Nhi trên gương mặt trượt xuống hai hàng nước mắt, thần sắc rất là thê mỹ. Còn có Tịch Nhàn, Sở Huyên Nhi trong đôi mắt đẹp cũng là hơi nước phun trào, tại dưới ánh trăng ngưng kết thành sương. Linh Nhi, ngươi tại Nam Sở tìm, ta đi Bắc Sở, mặc dù tìm khắp chân trời góc biển, cũng muốn tìm được bọn hắn. Hô, theo Diệp Thần một ngụm đục ngầu khí tức bị thật dài phun ra, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, gần ba ngày thời gian chữa thương. Hắn toàn thân vết thương đã không thấy, đứt gãy xương cốt kinh mạch cũng đã tiếp tục. Qua, hung hăng duỗi người một chút, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, từ đó nhìn về hướng lỗ đen không gian. Tiên luân đồng lực khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Ta muốn hay không tại cái này dạo chơi. Nói thật, hắn thật đúng là không dám tùy ý du lịch. Thái hư cổ long từng nói qua, cái này lỗ đen không gian nhưng đến chỗ đều là hố, không để ý mà liền bại. Bất quá, hắn hay là tế ra mười mấy khỏa chiếu sáng linh châu, giơ lên bước chân, một đường tế ra thần thức, do xét lấy thế giới này. Cái này lỗ đen không gian toàn vô bạch trời tối đêm mà nói, đều là đen kịt một mảnh. Diệp Thần đi rất chậm chạp, cũng rất cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Chẳng biết lúc nào, hắn mới có chút ngừng chân, đôi mắt nhắm lại nhìn về phía trước, nơi đó có một đạo yếu ớt ánh sáng. Cẩn thận ngưng nhìn, mới phát hiện đó là một cái đầu lâu lơ lửng tại nơi đó. Nhíu mày, Diệp Thần lại là không có tới gần, tiếp tục tiến lên. Sau đó một đường đi xuống, hắn khi thì đều sẽ nhìn thấy một hai khối xương cốt, nhìn nó hình dạng, chính là xương người. Xem ra, đều là bị vây chết tại lỗ đen không gian người. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cũng không biết là niên đại đó người. Long gia, ta bắt đầu minh bạch ngươi bảo, nơi này không có linh khí, có chỉ là vô biên vô tận hắc ám. Nếu không hạnh liền cuốn vào, chắc chắn sẽ bị mài chết, cho đến hao hết giọt cuối cùng máu tươi, hao hết cuối cùng một tia thọ nguyên. Diệp Thần một đường đều đang thì thào tự nói lấy, chân chính ý thức được cái này lỗ đen không gian đáng sợ. Mặc dù ngươi mạnh hơn, mặc dù bên cạnh ngươi có một tòa quạng mỏ linh thạch liên tục không ngừng vì ngươi bổ sung tiêu hao, nhưng cũng cuối cùng cũng có hao hết ngày đó, hết thảy đều đánh không lại cái này lỗ đen không gian tang thương tuế nguyệt. Trọng yếu nhất chính là nơi này không có sinh khí, không có sinh linh, tại từng giờ từng phút bị mài chết trên đường, còn có tiếp nhận cái kia phần tuế nguyệt cô tịch. Hả, chính đi ở giữa, Diệp Thần lại thấy được ánh sáng, mà lại là huyết sắc ánh sáng. Không khỏi, hắn lần nữa nhắm lại hai mắt, cách khăng khít hắc ám, thấy được cái kia phát sáng đồ vật là cái gì, đó là hẳn là một đoàn chất lỏng, chuẩn xác hơn tới nói là một đoàn máu, ước mạc anh đào kích cỡ tương đương. Ông, chẳng biết tại sao, khi thấy cái kia một đoàn nhỏ máu thời điểm, Diệp Thần cảm giác được máu tươi của mình đang sôi trào rung động, như lửa thiêu đốt đồng dạng. Càng thêm kỳ dị chính là, cái kia một đoàn nhỏ máu cũng đang rung động, lóe ma tính chi quang, rung động thời điểm, còn có lệ quỷ ô gào thanh âm. Tuần bên cạnh càng có ma sát chi khí mãnh liệt, khát máu mà cuồng bạo, ma huyết. Diệp Thần trong mắt trong nháy mắt lóe lên một đạo sắc bén chi quang. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 383, Ma Chi Tạo Hóa, Ma Huyết. Trong lỗ đen không gian, Diệp Thần phủ kín tinh quang hai con người, nhìn chòng chọc vào cái kia một đoàn nhỏ ma huyết. Hắn đối với cái kia ma huyết rất là quen thuộc, bởi vì hắn đã từng trong lúc vô tình nuốt qua một giọt. Cũng chính bởi vì vậy, trong cơ thể hắn mới có ma huyết huyết mạch. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể vận dụng ma đạo lực lượng. Không khỏi, Diệp Thần hô hấp có chút dồn dập. Hắn quá rõ ràng ma đạo lực lượng cường đại. Lúc trước hắn chỉ nuốt một giọt, ma hóa đằng sau chiến lực liền có thể tiêu thăng rất nhiều. Mà bây giờ, anh đào lớn nhỏ một đoàn ma huyết, nếu là tách đi ra tính, tối thiểu có mấy chục giọt. Nếu là tất cả đều nuốt, lực lượng kia tăng phúc sẽ càng thêm khủng bố. Mà lại, cái kia ma huyết bên trong ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, cũng nhất định có thể làm cho tu vi của hắn bạo tăng, bởi vì ngày đó tại U Minh Hắc Thị lúc, một giọt ma huyết, liền để tu vi của hắn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Đã các ngươi trở thành ma, vậy ta làm ma tốt. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, rất nhanh, tâm hắn niệm khẽ động, thể nội phân ra một đạo khói xanh, ngưng tụ thành hắn đạo thần. Cái này lỗ đen không gian nguy cơ tứ phía, hắn tự nhiên là sẽ không bản tôn tự mình đi, hắn là cẩn thận đã quen, vì lý do an toàn, để đạo thân đi qua lấy mới đáng tin nhất. Về phần khôi lỗi tử huyền, hắn thật là có điểm không nỡ, cái này nếu là ra nhiễu loạn cho cả không có, hắn sẽ rất đau lòng. Rất nhanh, đạo thân liền đỉnh lấy ba viên chiếu sáng linh châu đi tới, vừa đi vẫn không quên tả hữu vẫn nhìn tứ phương, mà bên này, Diệp Thần cũng lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, thời khắc chuẩn bị ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Quả nhiên, hắn đạo thân tại khoảng cách đoàn kia ma huyết chỉ có vài chục trượng lúc đã xuất hiện vấn đề. Hắn thấy rõ ràng hắn đạo thân bước đi liên tục khó khăn, mỗi đi một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Thật mạnh trọng lực a. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại tới. Thông qua đạo thân, hắn cảm giác đến đoàn kia ma huyết phương viên vài chục trượng bên trong trọng lực rõ ràng tăng cường. Ước chừng đoán chừng một chút mà nói, tối thiểu có mấy vạn cân trọng lực. Răng rắc, rất nhanh, đạo thân trên đầu lơ lửng ba viên chiếu sáng linh châu không phân tuần tự vỡ vụn, mà theo chiếu sáng linh châu vỡ vụn, đạo thân cũng dừng bước, hai chân là run rẩy, thân thể cũng không khỏi đến bị ép tới đứng thẳng lưng lên. Càng đến gần cái kia ma huyết trọng lực càng mạnh à, Diệp Thần nhìn ra mánh khóe, hiện tại đạo thân thừa nhận trọng lực, tối thiểu có nặng 5 vạn cân. Không chỉ có như vậy, hắn còn rõ ràng cảm nhận được đạo thân linh lực trong cơ thể đều bị ép về tới đan hải, muốn ngưng tụ tiên thiên cương khí áo giáp cũng không thể làm đến. Hắn chắc chắn, đạo thân đi không đến cái kia ma huyết bên cạnh, thân thể liền sẽ bị ép diệt. Đứng vững, Diệp Thần hét lên một tiếng, sau đó khí huyết bạo dũng, đem cuộn cuộn linh lực truyền thâu cho đạo thân, giúp nó ngưng tụ ra tiên thiên cương khí áo giáp, mà lại là từng tầng bao trùm. Tương đạo thân toàn thân cao thấp bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, có Diệp Thần cộng đồng gánh chịu cái kia trọng lực, đạo thân áp lực chợt giảm, bỗng nhiên bước ra một hai trượng xa. Giờ phút này, khoảng cách đoàn kia ma huyết, cũng chỉ thừa 4-5 trượng khoảng cách. Mẹ nó, Diệp Thần nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, coi như cùng đạo thân cộng đồng chống cự, cũng làm cho hắn có chút không chịu nổi, bởi vì cái kia trọng lực đã gần đến từ nặng 5 vạn cân bạo tăng đến nặng 10 vạn cân. Mà lại hướng phía trước mà nói, sẽ càng nặng, hỗ trợ, Diệp Thần cuống quýt nói ra. Lúc này, Thiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân nhao nhao động thủ, hai người nhao nhao đem một bàn tay đặt ở Diệp Thần trên bờ vai, mà Khôi Lỗi Tử Huyên cũng động, hai cái ngọc thủ dán tại Diệp Thần hậu bối quán thâu cuồn cuộn linh lực. Có bọn hắn hỗ trợ chia sẻ, đạo thân bên ngoài thân cái kia sắp sụp đổ tiên thiên cương khí áo giáp, lần nữa hội tụ, ngô, theo đạo thân rên lên một tiếng. Hắn bước ra gần một trượng, khoảng cách đoàn kia ma huyết, cũng chỉ có hai trượng khoảng cách, nhưng chính là cái này hai trượng khoảng cách, để lại phảng phất giống như thiên tiệm đồng dạng khó mà vượt qua, bởi vì trọng lực đã nhảy lên tới 15 vạn cân. Vô nghĩa đi, Diệp Thần thầm mắng một câu, giống, theo tiếng long ngâm vang lên, hắn thần hải đan tổ long hồn chạy ra ngoài, vây quanh Diệp Thần vờn quanh xoay quanh, lập tức, đạo thân áp lực chợt giảm rất nhiều, bỗng nhiên bước ra hơn một trượng. Cái này một trượng, tại chỗ liền để hắn nửa quỳ trên mặt đất, bất quá lần này, hắn đưa tay liền có thể đụng chạm đến cái kia ma huyết, nhanh lên một chút, Diệp Thần mắng một câu, mẹ gánh không được, đạo thân không nói gì, mà là gian nan giơ tay lên, đem cái kia ma huyết nắm ở trong tay, sau đó gian nan lui lại, lui so tiến liền dễ dàng nhiều, mà lại tại Diệp Thần bọn hắn liên hợp chia sẻ phía dưới, hắn may mắn không làm nhục mệnh mang về ma huyết. Sau đó toàn bộ đều hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại Diệp Thần trước mặt. Hô, hô, Diệp Thần kịch liệt thở hổn hển, thân sắc còn chút tái nhợt, cái trán đều là chảy xuôi mồ hôi. Cái này lỗ đen không gian quả nhiên khắp nơi là hố a. Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, như trước đó thi triển Tiên Luân Thiên Đạo tiến vào lỗ đen không gian thời điểm, vừa lúc rơi vào cái kia kinh khủng trọng lực phạm vi, hắn chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị ép thành huyết nhục. Khó trách Long gia không đồng ý ta tùy tiện đối với mình thi triển Tiên Luân Thiên Đạo. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, đây vẫn chỉ là trọng lực phạm vi, nếu là gặp được mặt khác hỗn loạn chi địa, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào đi. Xem ra, ngày sau không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể đối với mình thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, Quá mẹ nó kinh dị, 3-5 phút nghỉ ngơi đằng sau, Diệp Thần khôi phục lại, hắn lúc này mới mở ra bàn tay, nhìn xem lơ lửng ở lòng bàn tay ma huyết, bởi vì nó tồn tại, trong cơ thể hắn máu tươi lại bắt đầu sôi trào sao động, tựa như liền muốn bốc cháy lên đồng dạng. Hít sâu một hơi, Diệp Thần tại chỗ liền đem một đoàn ma huyết nuốt vào trong miệng, ma huyết nhập thể, lập tức tan ra, chảy vào Diệp Thần các đại trong kinh mạch, dung nhập máu tươi của hắn bên trong. Lập tức, một cỗ dị thường cuồng bạo khát máu lực lượng liền ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ra. Ngô, Diệp Thần rên lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu gầm nhẹ, thần hải cùng đan hải đều nổi lên sóng biển, cuồn cuộn mãnh liệt. Rất nhanh, thoáng như lệ quỷ kêu rên thanh âm vang lên, rất là thê lương, mà bàng bạc khí huyết bắt đầu trên người Diệp Thần bốc lên, như lửa thiêu đốt đồng dạng, cuồn cuộn ma sát chi khí lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy. Tiếp theo, Diệp Thần mi tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên một đạo ma văn. Lần này ma văn, so trước đó như ẩn như hiện ma văn càng là bắt mắt rõ ràng, giống như khắc lên. Sau đó chính là Diệp Thần tóc trắng, đầu tiên là biến thành màu đen, lại từ màu đen một cây một cây một sợi biến thành màu đỏ như máu. Hắn đôi trong mắt kia, cũng biến thành huyết hồng, tràn ngập cuồng bạo cùng khát máu chi quang. Ba, trong cõi u minh dường như có đồ vật gì tan vỡ đồng dạng, Diệp Thần tu vi từ chân dương cảnh đệ nhị trọng trực tiếp tiến nhập đệ tam trọng. Ba, ba, ba, rất nhanh, hắn chân dương cảnh đệ tam trọng tu vi, liên tiếp phá ba cửa ải, giết tới đệ lục trọng. Đừng vội, vẫn chưa xong, tu vi của hắn mới vừa lên đệ lục trọng, thể nội ma đạo lực lượng liền mãnh liệt quay cuồng, vừa mới yên tĩnh lại tu vi cảnh giới, bỗng nhiên ba cửa ải cùng phá, trực tiếp giết tới chân dương cảnh đệ cửu trọng. Đến tận đây, tu vi của hắn tiến giai mới ngừng lại được. A, liên tiếp phá bảy quan, bàng bạc lực lượng để Diệp Thần nhịn không được giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Tiếng giống kia tại hắc ám tịch mịch lỗ đen không gian bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Có tiếng giống, nhưng là không có hồi âm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 384, chữ cửu. Lẳng lặng, Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống. Tu vi liên tiếp phá bảy quan, tiến giai quá nhanh, hắn cần phải đi củng cố tu vi, mà theo hắn khoanh chân ngồi xuống. Trong ngực hắn bay ra một cái túi chữ vật, sau đó nhao nhao nổ tung. Từng khối linh thạch tại thân thể của hắn tuần bên cạnh hóa thành cho bụi, mà linh thạch bên trong linh khí đều tràn vào Diệp Thần thể nội. Răng rắc, răng rắc, theo từng khối linh thạch vỡ vụn, cái kia mãnh liệt linh khí tạo thành linh khí vòng xoáy, thông qua Diệp Thần các đại lỗ chân lông tràn vào. Giờ phút này, Diệp Thần thân thể giống như động không đáy đồng dạng, thôn tính châu hút lấy linh thạch vỡ vụn sau linh khí. Bất quá, bởi vì muốn củng cố tu vi, hắn lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn, vậy được phiến liên miên, thành đống linh thạch đều là tiền nà, tính kỹ mấy cái, chừng mấy trăm vạn nhiều, không biết qua bao lâu, vờn quanh Diệp Thần tuần bên cạnh ma sát chi khí mới nhao nhao liễm với hắn thể nội, mái tóc dài của hắn cũng rút đi màu huyết hồng, biến thành màu đen nhánh, bởi vì tu vi đã đạt đến chân dương cảnh cửu trọng thiên, tuổi thọ của hắn cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Thọ nguyên vấn đề, tạm thời đã không phải là vấn đề. Lẳng lặng, hắn lâm vào nhập định trạng thái, như lão tang thiền ngồi, cũng không nhúc nhích. Bác Sở, Hạo Thiên Thế Gia, trên đại điện, Sở Huyên Nhi lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Thần sắc thê mỹ, cô đơn vô cùng, thật có lỗi, không thể bảo vệ cẩn thận nhục thể của hắn, nhưng ta sẽ đi tìm, nhục thể của hắn như vẫn còn, cho dù là chân trời góc biển, cái này có lẽ chính là mệnh của hắn. Trên điện, Hạo Thiên Huyền Chấn thanh âm khàn khàn, đầy mắt bi thống, lúc nói chuyện, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, dường như bị thương đồng dạng. Ta sẽ lại đến. Sở Huyên Nhi đã nhẹ nhàng quay người, như một trận gió đồng dạng đi ra đại điện. Diệp Thần ngồi xuống chính là 9 ngày, túi chữ vật bên trong tại không nửa khối linh thạch, liền ngay cả linh đan cũng tiêu hao không ít, bất quá còn tốt. Tại mấy trăm vạn linh thạch cùng rất nhiều linh đan trợ giúp dưới, tu vi của hắn triệt để củng cố tại chân dương cảnh đệ cửu trọng, lần này tiến giai quá nhanh, dù hắn đều không thể dự liệu được. Hô, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, hai đạo phảng phất giống như thực chất kinh mang bắn ra ngoài. Bây giờ, cặp mắt của hắn trở nên có chút không giống, mặc dù càng lộ vẻ nội liễm, nhưng lại khi thì lóe ma tính chi quang, khi thì cũng hiển hiện cuồng bạo cùng khát máu thần sắc. Cảm giác hết thảy đều không ổn định giống như, oa, hung hăng duỗi người một chút, hắn lúc này mới xoay người nhảy dựng lên, cảm giác được thể nội bàng bạc lực lượng, khóe miệng thấm ra vui sướng ý cười. Tiên luân đồng lực khôi phục, là nên rời đi, hít sâu một hơi, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút cái này đen kịt thế giới, lại là không có ý định tại bước chân xuống dưới, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Rất nhanh, hắn vất tay áo lấy ra một cây chùy thủ, vén lên chính mình rủ xuống tóc đen. Tiêu Tương sư tỷ, sư đệ muốn bắt chước một chút ngươi, nói, Diệp Thần tay cầm chùy thủ, tới gần bên trái chính mình cái trán, này chữ sẽ để cho ta nhớ được. Ta lưng đeo cửu hận, Tịch Nhàn, Sở Quốc 8000 sinh linh, Doãn Chí Bình, Cát Thành, Chính Dương Tông, Tê Gia, Thanh Vân Tông, Vương Gia, Linh Chân Thượng Nhân. Diệp Thần khắc rất là chậm chạp, mỗi khắc một đào, đều sẽ có máu tươi thuận khuôn mặt chảy xuôi xuống tới, nhưng hắn thần sắc, từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, đó là một cái chữ cửu, nhìn xem để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là hắn tại bắt trước Tiêu Tương, thẳng đến Tịch Nhan chết một khắc này, hắn mới chính thức minh bạch Tiêu Tương tâm cảnh, đó là cừu hận, vì không quên mất, vì vĩnh viễn nhớ kỹ, nàng không tiếc tự mình hại mình, hủy đi hoa nhường nguyệt thẹn. Bây giờ, Diệp Thần cũng là dạng này tâm cảnh, thu này chứ sẽ để cho hắn nhớ kỹ hắn lưng đeo huyết hải thâm cừu, ra cái này lỗ đen không gian, hắn muốn đi thấy là một đầu dùng huyết cốt trải trúc đường, khắc xong chữ cừu. Hắn lúc này mới vất tay áo lấy ra tàn phá quỷ minh mặt nạ, đeo ở trên mặt, chỉ lộ ra cái kia đẫm máu chữ cửu. Tiên luân thiên đạo, mở, theo thiên đạo vòng xoáy hiện ra, hắn bị cuốn vào trong đó, biến mất trong nháy mắt tại trong lỗ đen không gian. Xuất hiện lần nữa, là một mảnh trong dãy núi. À, Diệp Thần vừa mới đi ra, lười biếng gục ở chỗ này Thái Hư Cổ Long liền ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Diệp Thần chín cái phân thân. Dường như có thể thông qua bọn hắn thấy được thân ở trong núi rừng Diệp Thần. Ngươi rốt cục đi ra. Thái Hư Cổ Long cuống quýt mở miệng. Lão tử cho là ngươi mê thất ở bên trong. Kém chút liền mất phương hướng. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút bốn phía. Mặc dù ban đêm, nhưng hắn nhìn thấy lại là non xanh nước biếc. Nhìn chính là Hạo Vũ tinh không. Ngân Nguyệt kêu vòng. Có thể nghe được líu díu chim hót. Đây hết thảy, so với cái kia đen kịt, u ám, tĩnh mịch, vô biên vô tận lỗ đen không gian, thật sự là quá tốt đẹp, hay là bên ngoài tốt. Diệp Thần tham lam mút thỏa thích lấy không khí mới mẻ, chân dương cảnh đệ cửu trọng. Thái Hư Cổ Long kinh ngạc một tiếng, lúc này mới chưa đến nửa tháng, người nhà bật hách đi. À, người là thôi tại trên trán khắc một cái chữ cửu, có phải hay không nhàn, Long giá à. Diệp Thần không nhìn thẳng Thái Hư Cổ Long những vấn đề này, mà là nghi ngờ hỏi. Ta nhớ được ta là từ trong khe không gian tiến vào lỗ đen không gian, sau khi đi ra, tại sao lại ở chỗ này, không phải từ cái nào đi vào, sau khi đi ra còn tại cái nào sao? Bình thường mà nói, đích thật là từ chỗ nào đi vào, sau khi đi ra còn tại đâu, nhưng ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi tiến vào lỗ đen không gian đằng sau muốn đứng tại chỗ bất động, nhưng nếu ngươi ở trong lỗ đen không gian động, dù là chỉ là xê dịch một bước nhỏ, vậy ngươi sau khi đi ra liền sẽ không là nguyên lai cái chỗ kia, đây là tương đối, hiểu không? Ý tứ này a, Diệp Thần sờ lên cái cằm, vậy ta nếu là trong lỗ đen không gian hướng đông xê dịch một bước, sau khi đi ra, ta khoảng cách chỗ cũ cũng sẽ hướng đông một bước, là như thế này đi, trẻ con là dễ dạy. Thái Hư Cổ Long nhéo nhéo râu rồng, bất quá, ngươi lần này là một ngoại lệ, lần này là một ngoại lệ, ngươi hiểu không biết được ngươi bây giờ ở đâu. Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân, không biết được. Diệp Thần nói xong không quên nhìn sang bốn phía, nơi này hắn xác định là chưa có tới. Ta cũng không biết được. Thái Hư Cổ Long nhún vai, bất quá ngươi có thể thông qua bản tôn cùng phân thân liên hệ ước chừng đoán chừng một chút khoảng cách. Minh bạch, Diệp Thần nhẹ gật đầu, có chút nhắm hai mắt lại, sau đó cùng phân thân thành lập liên hệ, tĩnh tâm ngưng khí cảm giác. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sắc mặt trở nên vô cùng phấn khích, Chính Dương Tông hướng chính bắc, hơn 8 triệu dặm, kéo tới đi. Diệp Thần khóe miệng hung hăng co rút lấy, ta tiến lỗ đen không gian lúc rõ ràng còn tại Nam Sở, thế nào sau khi đi ra ngay tại Bắc Sở, hơn nữa còn là đến gần vô hạn Bắc Sở cực Bắc. Nói đến đây, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, cái này cùng ngươi mới vừa nói không giống với à, Ta ở trong lỗ đen không gian di động không đến 30.000 trượng, làm sao sau khi đi ra, cùng lúc trước địa phương chênh lệch hơn 8 triệu dặm à, cho nên ta nói lần này là một ngoại lệ à. Thái hư cổ long ung dung cười một tiếng, sở dĩ xuất hiện tình huống này, là bởi vì ngươi là từ trong vết nứt không gian tiến vào lỗ đen không gian. Vết nứt không gian cùng lỗ đen không gian mặc dù không tại một cái vị diện bên trên, nhưng lại bởi vì ngươi xuyên thẳng qua, có như vậy một cái chớp mắt giao thoa, cũng chính là một cái chớp mắt này, mới đưa đến không gian siêu Nazi. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu, không gian siêu Nazi. Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, đầy con mẹ nó Nazi có chút quá bất hợp lý, hơn 8 triệu dặm, lão tử coi như không biết ngày đêm bay, cũng phải bay 10 nhiều năm na, không có cách. Chính là như thế tùy hướng, chính Dương Tông chính Bắc hơn 8 triệu dặm, vậy trong này hẳn là Bắc Chấn Thương Nguyên. Diệp Thần sờ lên cái cằm, Nam Sở phân Đông Nhạc, Tây Thục, Nam Cương, Bắc Xuyên, Bắc Sở cũng chia Đông Lăng Cổ Uyên, Tây Lang U Cốc, Nam Yển Đại Trạch, Bắc Chấn Thương Nguyên, Trung Thông Đại Địa. Diệp Thần là căn cứ chính Dương Tông làm cơ sở điểm, lấy khoảng cách tiến hành suy tính, nơi này đến gần vô hạn Đại Sở cực Bắc, ước chừng tính một chút. Chính là Bắc Chấn Thương Nguyên, oanh, ầm, ầm ầm. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, một cái phương hướng liền truyền đến tiếng oanh mình. Theo bản năng, hắn nghiêng đầu đi, hướng về kia cái phương hướng ngóng nhìn mà đi. Đập vào mắt, hắn liền thấy được một cái khống chế cầu vồng mà đến nữ tử áo trắng cùng lão giả áo tím. Hắn dường như tại chạy trốn, bởi vì sau lưng còn có hơn 10 đạo thân ảnh đang đuổi. Từng cái sát khí thông thiên, đợi cho khoảng cách tới gần chút. Diệp Thần hai con ngươi không khỏi nhắm lại lên, ánh mắt đặt ở nữ tử áo trắng kia trên thân, Hạo Thiên Thi Nguyệt. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chương 385, cứu người, oanh, ầm. Theo hai tòa sơn phong ầm vang sụp đổ, Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím kia nhao nhao bị đẩy rơi khỏi hư không. Siêu, siêu, siêu, theo từng đạo thần hồng bay vụt, hơn 10 đạo người mặc âm dương bào người trong nháy mắt đem hai người vây ở trung ương, chạy. Làm sao không chạy, cái kia mười mấy người bên trong một người cầm đầu thanh niên tóc tím cười lạnh nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím kia, đem nên giao đồ vật đều giao ra, ta có thể cho các ngươi một thống khoái, ngươi vọng tưởng. Hạo Thiên Thi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân hình lảo đảo, trong miệng còn có máu tươi tràn ra, vai ngọc bên trên còn có một đạo vết kiếm, vết thương chỗ quanh quẩn lấy u quang, hóa giải nàng tinh khí, khiến cho vết thương không thể khép lại. Nàng bên cạnh lão giả áo tím càng là thê thảm, toàn thân khe máu vô số, có nhiều địa phương đã lộ ra ngoài xuất huyết xương, đáng sợ nhất chính là hắn trước ngực, còn có một cái sâm nhiên lỗ máu. Thi Nguyệt muội muội, người hà tất phải như vậy đâu? Thanh niên tóc tím lộ ra sâm bạch răng, trong mắt đều là dâm tà chi quang, ngươi Hạo Thiên thế gia bây giờ đều như vậy, còn lấy cái gì cùng ta âm dương thế gia đấu, vậy không bằng ngươi đi theo ta. Ca ca ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, ngươi bớt làm mộng. Lão già mặc tử bào thốt nhiên gầm thét, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thanh niên tóc tím trong mắt lập tức nổ bắn ra hàn mang, giết cho ta lão già này. Hắn tiếng nói rơi, mười mấy người nhao nhao thẳng hướng ông lão mặc áo tím kia, mà thanh niên tóc tím kia lại là thần sắc dâm tà nhào về phía Hạo Thiên Thi Nguyệt. Dương lão thấy thế, Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt tiến lên. Thi Nguyệt muội muội, đối thủ của ngươi là ta. Thanh niên tóc tím trong nháy mắt ngăn trở Hạo Thiên Thi Nguyệt, trong mắt còn có dâm tà chi quang lấp lóe. Cút ngay. Hạo Thiên Thi Nguyệt một tiếng lạnh quát, lòng bàn tay có dáng mây hội tụ, một chưởng vô hướng về phía thanh niên tóc tím, cho thể diện mà không cần. Thanh niên tóc tím một tiếng cười lạnh, không lùi mà tiến tới, cũng là một chưởng đẩy ra, oanh, hai chưởng va chạm, Hạo Thiên Thi Nguyệt tại chỗ liền bị đẩy lui, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt tới cực điểm. Sưu, thanh niên tóc tím thân hình như quỷ mị, Hạo Thiên Thi Nguyệt còn chưa ngừng thân hình, liền lần nữa bị thương, bị thanh niên tóc tím một chưởng đánh hất bay ra ngoài, bay ngược trong lúc đó, còn không chỉ một lần thổ huyết, không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Thanh niên tóc tím thần sắc lạnh lẽo, lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, nhất kiếm quán trường hồng, thẳng bức Hạo Thiên Thi Nguyệt mà tới. Tiểu thư, bên kia... Ngay tại tử chiến lão giả áo tím muốn tới cứu viện, cũng là bị mười mấy người gắt gao ngăn ở một phương khác. Kết thúc rồi à, bay ngược bên trong, Hạo Thiên Thi Nguyệt mỏi mệt cười một tiếng, trong miệng chảy máu, sóng mắt cũng biến thành mông lung mê ly, thì thào một tiếng. Phụ thân, mẫu thân, thì Nguyệt chỉ sợ trở về không được. Nhưng vào lúc này, một cánh tay đột ngột xuất hiện, nắm ở nàng vòng eo, xinh xinh ổn định ở trên hư không. Cảm giác được cái kia bên trên truyền đến nhiệt độ, Hạo Thiên Thi Nguyệt theo bản năng nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn nắm cả nàng vòng eo người. Hắn mang theo một cái tàn phá mặt nạ, tóc đen bay múa, nhất là chướng mắt chính là hắn bên phải trên trán khắc lấy một cái chữ cửu, lúc này cũng còn thấm lấy máu tươi. Bỗng nhiên, xuất hiện ở này một cái chớp mắt dừng lại, cái kia mang theo mặt nạ thanh niên, cũng ở đây một cái chớp mắt gắt gao khắc ở trong mắt của nàng. Cong, nàng ngơ ngác thời điểm, vang lên sát kiếm tranh minh thanh, đợi cho hắn nhìn lại lúc, mới phát hiện thanh niên tóc tím kia tuyệt sát một kiếm đã bị Diệp Thần một tay một mực siết ở trong tay, mặc cho cái kia sát kiếm tranh động, mặc cho thanh niên tóc tím kia như thế nào thi lực, cũng vô pháp lại đâm vào nửa phần. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã giơ lên bàn chân, một cước đem thanh niên tóc tím kia đạp lăn ra ngoài, oanh, vài chục trượng bên ngoài, một tòa cự thạch bị thanh niên tóc tím bay ngược thân thể đập ầm vang sụp đổ, phốc, vừa mới đứng lên, thanh niên tóc tím liền một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt cũng trong nháy mắt dữ tợn xuống dưới, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, ngươi là ai, ngươi muốn ta là ai. Bên này, Diệp Thần đã buông ra Hạo Thiên Thi Nguyệt, nhiều hứng thú nhìn xem thanh niên tóc tím, vậy thì chết đi. Thanh niên tóc tím quát lên một tiếng lớn, mi tâm lúc này có một vệt thần quang bay ra, nhìn kỹ, chính là một cái âm dương luân bàn, lóe quang huy óng ánh ép hướng về phía Diệp Thần. Hừ, Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến tới, hai lời một câu không nói nhiều, bỗng nhiên đưa tay, nắm tay thành quyền, bát hoang nhất quyền đánh phía cái kia âm dương luân bàn, ầm, răng rắc, tại chỗ, cái kia âm dương luân bàn liền hất bay ra ngoài. Phía trên còn hiện đầy vết rách, tay không tiếc linh khí. Bên này, Hạo Thiên Thi Nguyệt đầy mắt chấn kinh, người này thật mạnh à, ầm, oanh, phốc, nàng chấn kinh thời khắc, thanh niên tóc tím đã đặc biệt thê thảm, bị Diệp Thần đánh vô lực xoay người, năm cái hiệp không đến, toàn bộ đều biến thành một cái huyết nhân, phốc, theo máu tươi vẩy ra, còn chưa ngừng thân hình thanh niên tóc tím, bị Diệp Thần phong thần một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Đến chết hai con người kia đều là đột hiển, không ngờ tới chính mình linh hư cảnh tu vi, vậy mà lại chết dứt khoát lưu loát như vậy. Tam công tử, những cái kia vây giết lão giả áo tím người nhao nhao đánh giết đi qua, từng cái mãnh liệt sát khí lạnh như băng. Diệp Thần cười lạnh, chân đạp thái hư bộ pháp, như quỷ mị giống như giết tới, xích tiêu kiếm khắp nơi tay, không ngừng xuyên thẳng qua tại mọi người ở giữa. Sau đó chàng diện liền đặc biệt huyết tinh cùng xúc mục kinh tâm. Diệp Thần những nơi đi qua, vung máu một mảnh, có thể là bị chém xuống đầu lâu, có thể là bị xuyên thủng mi tâm, có thể là bị một kiếm sinh bổ, mỗi một cái dáng chết đều vô cùng thê thảm. Cái này, lần này, không chỉ là Hạo Thiên Thi Nguyệt, liền ngay cả lão giả áo tím kia sắc mặt cũng thay đổi, đây chính là 10 cái linh hư cảnh à, trong đó còn có một cái linh hư tam trọng thiên, lại bị giết không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ là, bọn hắn làm sao biết. Tu vi tiến giai đến chân dương cảnh đệ cửu trọng Diệp Thần, đã có cùng linh hư cảnh đối chiến tư cách, bình thường linh hư cảnh 1-2-3 nặng người, giết bọn hắn giống như chơi đùa, không, không không, hai người chấn kinh thời điểm, người cuối cùng bị Diệp Thần dồn đến vách đá phía trên, lảo đảo thân hình, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần bước nhanh đến phía trước, không có chút nào lòng thương hại, xuất thủ cũng đã làm giòn lưu loát, phong thần một kiếm xuyên thủng đầu người nọ sọ. Đến tận đây, âm dương thế gia 10 cái linh hư cảnh, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Diệp Thần chu sát, lật tay thu xích tiêu kiếm, Diệp Thần liền bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, 10 cái túi chữ vật bị hắn rất tự giác thu vào trong tay áo. Phải biết, hắn hiện tại nghèo rớt mồng tơi à, đặc biệt nghèo, trên thân ngay cả nửa khối linh thạch cũng không có, hắn đến làm ít tiền không có sức à, có tiền mới có cảm giác an toàn. Đây chính là hắn ý nghĩ, mà lại, tên này thủ pháp vẫn như cũ thành thạo vô cùng, không chỉ có lấy đi bọn hắn túi chữ vật, ngay cả bọn hắn toàn thân trên dưới trang sức cái gì cũng đều cùng nhau lấy đi, nếu không có Hạo Thiên Thi Nguyệt ở chỗ này, hắn sẽ lần lượt đem bọn hắn quần áo cũng cho đào đi, đợi cho thu thập xong, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng lão giả áo tím nhau nhau chắp tay bái tạ.